Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3161, Yêu Ma Lão Tổ. Vốn, nhiệm vụ này tự thuộc cho bọn hắn yêu ma nhất mạch, cự ma nhất mạch hoàn toàn là chặn ngang một gạch. Theo lý thuyết thiên ma nhất mạch nếu như theo lẽ công bằng xử lý, tuyệt đối có lẽ lệnh cưỡng chế cự ma nhất mạch buông tha cho. Thế nhưng mà, mãi cho tới bây giờ, thiên ma nhất mạch thái độ hay vẫn là như vậy mập mờ, không rõ lãng. Bọn hắn tự nhiên biết rõ, thiên ma nhất mạch không muốn bất luận cái gì ma tộc nhất mạch một nhà độc đại, một mực đều tại ma tộc 10 mạch bên trong, làm một ít ngăn được. Loại tình huống này, cũng thuộc về thiên ma nhất mạch thủ đoạn mà thôi. Một gã cái mũi rất tiêm, mọc ra một đôi ngân đồng, tóc bạc trắng lão tổ, ngữ khí điềm nhiên nói, này thiên ma lão tổ, thật sự là càng ngày càng hội tính kế. Một bên hô hào ma tộc 10 mạch muốn đoàn kết nhất trí, một bên lại làm cái này một bộ xiết. Theo như cái này thì, ma tộc muốn chinh phục thần uyên đại lục, hay vẫn là không thể lạc quan a? Hừ, bọn hắn rõ ràng là dung túng cự ma nhất mạch. Một gã khác yêu ma nhất mạch lão tổ, cũng là một bụng hỏa khí, này quân một đầu màu rám nắng tóc, lộn xộn như là một đầu sư tử bình thường, lộ ra cực kỳ uy mãnh. Cái kia ngân đồng lão tổ, tên là Thiết Y lão tổ, mà tên còn lại, tắc thì gọi Sư Tâm lão tổ. Hai người này tại thượng cổ thời đại, địa vị đều không thể so với quan độ lão nhân thấp. Chỉ có điều, luận mưu lực cùng thủ đoạn, bọn hắn còn thì không bằng quan độ lão nhân như vậy cay độc, nói không dễ nghe điểm, tự thì không bằng quan độ lão nhân như vậy giảo hoạt. Bất quá, dùng yêu ma nhất mạch thực lực, muốn bắt kế tiếp Bách Hoa Thánh Địa, kỳ thật vấn đề hay vẫn là không lớn. Kỳ thật bọn hắn căn bản không cần cự ma nhất mạch hỗ trợ, cự ma nhất mạch gia nhập, kỳ thật hoàn toàn là phản tác dụng lực. Dưới loại tình huống này, yêu ma nhất mạch phẫn nộ có thể nghĩ. Vốn cái lúc này, bọn hắn có lẽ đã sớm chiếm cứ Bách Hoa Thánh Địa, cướp lấy Bách Hoa Thánh Địa cơ nghiệp, cũng dùng Bách Hoa Thánh Địa cơ nghiệp làm căn cơ, bắt đầu hướng quanh thân không ngừng khuếch trương, hình thành một cái ma tộc cứ điểm, dùng cái này không ngừng cường tráng đại yêu ma nhất mạch tẩy não năng lực, cùng với yêu ma nhất mạch huyết mạch đồng hóa năng lực, tại ma tộc 10 mạch bên trong cũng là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Nói một cách khác, yêu ma nhất mạch có thể thông qua hắn yêu ma nhất mạch yêu hóa huyết khí, đối với nhân tộc tu sĩ tiến hành yêu hóa, do đó đem người tộc tu sĩ biến thành nửa yêu ma. Loại này nửa yêu ma, cùng yêu ma nhất mạch mặc dù có khác nhau, nhưng là đồng dạng có đủ yêu ma nhất mạch vô cùng nhiều năng lực, với tư cách chiến đấu khôi lỗi, không thể nghi ngờ là phi thường hữu dụng. Nếu như chiếm lĩnh Bách Hoa Thánh Địa, yêu ma nhất mạch hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn, tự lớn mạnh, thậm chí ẩn ẩn trở thành ma tộc 10 mạch bên trong top 3 tồn tại. Đáng tiếc, kế hoạch không bằng biến hóa. Cự ma nhất mạch, bỗng nhiên ngang trời giết ra, theo chân bọn họ hát lên tương phản. Cái kia Sư Tâm lão tổ hung ác nói, Thiết Y đạo huynh, một không làm, hai không ngớt, chúng ta thừa dịp như vậy cự ma nhất mạch không lưu ý, tiên hạ thủ vi cường, không ổn, cự ma nhất mạch nhất định đề phòng lấy. Nói sau, thiên ma nhất mạch đã lên tiếng, chúng ta nếu như bất tuân hiệu lệnh, thiên ma nhất mạch đã có lấy cớ, về sau muốn đối phó chúng ta, tùy thời có thể. Chúng ta có thể đắc tội cự ma nhất mạch, lại không thể đắc tội thiên ma nhất mạch, đây cũng là đại lời nói thật. Cự ma nhất mạch tuy nhiên hung hãn, nhưng là yêu ma nhất mạch vẫn có năng lực tới đối kháng, thế nhưng mà cùng thiên ma nhất mạch, yêu ma nhất mạch nhưng lại vô lực đối kháng, cũng không chuẩn bị bất luận cái gì đối kháng tiền vốn. Thiên ma nhất mạch chí cao vô thượng, không chỉ có địa thể bây giờ có thể lực bên trên, càng thể hiện tại uy vọng bên trên. Chỉ cần thiên ma nhất mạch phát một câu, mặt khác tất cả mạch sẽ hợp nhau tấn công. Cái kia Thiết Y lão tổ gặp đồng bạn còn có chút khí bất quá, nhịn không được nhắc nhở, Sư Tâm lão đệ, các không thể tùy tiện làm việc, nếu không, ta yêu ma nhất mạch nguy vậy. Sư Tâm lão tổ phiền muộn thở dài, bị cự ma nhất mạch như vậy khi dễ, trong nội tâm của ta đầu khó chịu a. Ta nghe nói cái kia Bách Hoa Thánh Địa có rất nhiều dược viên, tài nguyên phong phú, chính là Vạn Uyên đảo số 1 số 2 nhà giàu. Ta yêu ma nhất mạch hiện tại chính cần khoản này tài nguyên, khôi phục nguyên khí. Nếu như chờ thiên ma nhất mạch tài quyết xuống, tại đây đầu chỗ tốt có thể có bao nhiêu rơi xuống chúng ta trong tay. Thiết Y lão tổ u ám cười cười, có lẽ, không ăn mảnh cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Ngươi cũng nghe nói chứ. Kim ma nhất mạch kết cục như thế nào? Nói đến kim ma nhất mạch, Sư Tâm lão tổ trên mặt cũng hơi hơi co lại, biểu lộ trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, hiển nhiên. Chuyện này đối với hắn kích thích cũng là không nhỏ, lại nói tiếp cũng là không thể tưởng tượng nổi, cái kia kim ma nhất mạch, nhất là Kim Khiếu lão tổ như vậy thần thông, như thế nào hội về phần toàn quân bị diệt. Liền Kim Khiếu lão tổ đều không biết tung tích, chuyện này đồng dạng là điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, lại để cho cái này yêu ma nhất mạch nhị vị lão tổ, đồng dạng là tràn ngập nghi kỵ. Vạn Uyên đảo sức chiến đấu, có mạnh như vậy sao? Căn cứ tình báo biểu hiện, Vạn Uyên đảo mạnh nhất, cũng không quá đáng là cái kia 10 đại thánh địa. Hơn nữa 10 đại thánh địa thần đạo lão tổ số lượng, cũng ít đến thương cảm. Huống chi, cái này 10 đại thánh địa lão tổ nhóm, giờ phút này vẫn còn ngoại vực chiến trường, căn bản vô lực chiếu cố Vạn Uyên đảo thế cục, tiêu diệt kim ma nhất mạch, cho dù là 10 đại thánh địa thêm cùng một chỗ, cũng chưa chắc có thể làm được a. Người nào không biết, kim ma nhất mạch cường hãn sức chiến đấu, tại ma tộc 10 mạch ở bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Đã bại kim ma nhất mạch có lẽ có thể làm được, nhưng là muốn toàn bộ tiêu diệt kim ma nhất mạch, nói dễ vậy sao? Kim ma nhất mạch cái kia cường hãn công thủ năng lực, cho dù là yêu ma nhất mạch, cũng hiểu được là phi thường khó giải quyết, đổi lại bọn hắn yêu ma nhất mạch, tự hỏi đều không có có năng lực như thế lại để cho kim ma nhất mạch toàn quân bị diệt, nhất là Kim Khiếu lão tổ, hai cái vị này yêu ma lão tổ cũng bất giác được, chính mình có thực lực đã bại Kim Khiếu lão tổ. Thậm chí hai người liên thủ, cũng nhiều lắm thì cùng Kim Khiếu lão tổ đánh cho ngang tay, chớ nói chi là đánh bại hắn. Đạo huynh, chuyện này, trước mắt còn không có được tổng bộ hoàn toàn chính xác nhận. Có phải hay không là tung tin vịt đâu? Sư Tâm lão tổ cũng có chút nghi hoặc, hẳn không phải là tung tin vịt. Nếu là tung tin vịt, Kim Khiếu lão tổ đã sớm đi ra bác bỏ tin đồn rồi. Đã không có bác bỏ tin đồn, cái kia chuyện này tự rất có thể thật sự. Thiết Y lão tổ ngữ khí ngưng trọng, nhân tộc, rốt cuộc là ai, có như vậy sức chiến đấu. Cái kia Kim Khiếu lão tổ, thật sự là một khối xương cứng a. Sư Tâm lão tổ thở dài, Giang Trần, nhất định là Giang Trần. Trước khi Quan Độ đạo hữu vẫn lạc, là kẻ này gây nên, về sau tại Hồi Xuân đảo vực đám kia ma tộc đồng đạo, đồng dạng là bị Giang Trần tiêu diệt. Kim ma nhất mạch, Dực ma nhất mạch, Ảnh ma nhất mạch, Tam đại mạch thần đạo lão tổ đều bị tiểu tử kia cho ám toán, kẻ này tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta cũng phải coi chừng đề phòng, không thể để cho kẻ này có thời cơ lợi dụng. Nói đến đây, Thiết Y lão tổ cũng phân là bên ngoài chăm chú, nhìn ra được, hiện tại Giang Trần cái tên này đã lại để cho ma tộc bên trong thập phần coi trọng, đã là ma tộc nhận đồng duy nhất tai họa ngầm rồi. Một khi đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều sẽ tự động liên tưởng đến Giang Trần. Chương 3162, khi dễ. Quan Độ lão nhân cũng là yêu ma nhất mạch, chết ở Giang Trần trong tay, Sư Tâm lão tổ tự nhiên đối với Giang Trần có một bụng ý kiến, huống chi, tiêu diệt Giang Trần, tuyệt đối là ma tộc công lao lớn một kiện. Loại này công lao lớn, hắn tự nhiên cũng không muốn như vậy bỏ qua, ngược lại là cái kia Thiết Y lão tổ, nhưng lại trịnh trọng nói, huynh đệ, vạn không được khinh thường tiểu tử kia. Ngươi ngẫm lại, chúng ta ma tộc 10 mạch, một lần lại một lần, bao nhiêu lần tại hắn thuộc hạ chịu thiệt, chúng ta yêu ma nhất mạch tuy nhiên không sợ sự tình, nhưng là ngươi ngẫm lại Kim Khiếu lão tổ, năng lực của hắn, có thể so với huynh đệ chúng ta chênh lệch sao? Hắn dẫn đầu kim ma nhất mạch chủ lực, có thể so với chúng ta chủ lực chiến lực chênh lệch sao? Có thể kết quả lại như thế nào? Ngươi nói là, kim ma nhất mạch khinh địch sao? Sư Tâm lão tổ khẽ giật mình, dùng chính diện sức chiến đấu mà nói, nhân tộc tuyệt đối không có khả năng đã bại kim ma nhất mạch, cho dù là tại thượng cổ thời đại, cũng không có ai có thể làm được. Thượng cổ lưu ly cung cường đại như vậy, cũng không cách nào chính diện đánh tan kim ma nhất mạch sao? Tiểu tử kia một cái đời sau tu sĩ, không có thượng cổ truyền thừa làm dựa vào, lại làm sao có thể làm được? Thẳng thắn nói, Thiết Y lão tổ cũng là chăm chú phân tích qua. Hắn phi thường nhận đồng kim ma nhất mạch sức chiến đấu, cho nên kim ma nhất mạch toàn quân bị diệt, nhất định có khinh địch nguyên nhân, thậm chí là trúng nhân tộc âm mưu quỷ kế, hoặc là được phương diện nào đó khắc chế rồi. Nếu không, dùng kim ma nhất mạch hung hãn trình độ, tuyệt đối không đến mức ăn cái này thiệt thòi lớn. Sư Tâm lão tổ cũng là sâu chấp nhận, kim ma nhất mạch xưa nay bộc lộ tài năng, không coi ai ra gì. Bọn hắn muốn chịu thiệt, khẳng định tự chịu thiệt tại phía trên này. Đúng rồi, đạo huynh, kim ma nhất mạch toàn quân bị diệt, đối với ma tộc đại kế, chẳng phải là đã kích thật lớn. Thiên ma lão tổ là phi thường trông cậy vào kim ma nhất mạch cùng cự ma nhất mạch với tư cách công kích Đông Diên đảo chủ lực. Hiện tại kim ma nhất mạch toàn quân bị diệt, kế hoạch chẳng lẽ không phải muốn thất bại? Hừ, Kim ma nhất mạch bộc lộ tài năng, có lẽ thiên ma nhất mạch cũng không thích đâu. Ai biết kim ma nhất mạch vẫn lạc, có hay không thiên ma nhất mạch bóng dáng ở đâu đâu. Ma tộc 10 mạch, đã diệt nhất mạch, cũng còn có 9 mạch, đối phó nhân loại cương vực, ma tộc thực lực là tuyệt đối đủ, vấn đề ngay tại ở trù tính chung, ở chỗ lĩnh tụ thế lực, không phải đâu. Sư tâm lão tổ hít một hơi lãnh khí, nếu như kim ma nhất mạch vẫn lạc, còn có thiên ma nhất mạch thủ bút ở đâu đâu, vậy thì thật là đáng sợ, này thiên ma nhất mạch cũng không tránh khỏi quá dọa người rồi. Ta cũng không phải nói thiên ma nhất mạch cố ý ám toán kim ma nhất mạch, mà là bọn hắn tại an bài thời điểm, hữu ý vô ý lại để cho kim ma nhất mạch mặt lâm hiểm cảnh, đây cũng là có khả năng. Thiên ma nhất mạch muốn phá được nhân loại cương vực, muốn cho kim ma nhất mạch cùng bọn họ liều mạng, tiêu hao thực lực. Chỉ là, có lẽ chính bọn hắn đều không nghĩ tới, kim ma nhất mạch thực lực là tiêu hao, nhưng lại cái gì thành quả chiến đấu đều không có thể hiện ra, mà thôi. Chúng ta làm tốt chính mình phần nội sự tình a. Sư tâm lão tổ sắc mặt có hơi trắng bệch, hiển nhiên, hắn cũng là cảm thấy, thiên ma nhất mạch tính toán thật đáng sợ. Hai người chính nói tầm đó, bỗng nhiên sổ sách truyền ra bên ngoài đến một đạo tiếng bước chân dồn dập, một gã yêu ma nhất mạch người hầu cận, bước nhanh đến, nhị vị lão tổ, không tốt rồi. Phi diệu thống lĩnh đã xảy ra chuyện, cái gì? Hai vị lão tổ nghe xong tin tức này về sau, đều là vụt được thoáng một phát đứng lên. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, phi diệu thống lĩnh, thế nhưng mà bọn họ hai vị lão tổ nể trọng nhất thủ hạ, tuy nhiên còn không có tiến vào thần đạo cảnh giới, nhưng là bán thần cảnh giới trong mạnh nhất sức chiến đấu, cũng là yêu ma nhất mạch cực kỳ có mưu lược, nhất giỏi về thống binh một gã tâm phúc thủ hạ, nếu như phi diệu thống lĩnh gặp chuyện không may, đối với bọn họ yêu ma nhất mạch tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn, xảy ra chuyện gì? Thiếp y lão tổ mặt trầm như nước. Trong mắt tràn đầy sát khí, hắn bị người sát hại rồi, hơn nữa tử trạng rất thảm thiết. Tên kia tâm phúc sắc mặt trắng bệch, ngữ khí lắp bắp, căn bản không dám nhìn cái kia hai vị lão tổ con mắt, hiển nhiên, loại tình huống này, hắn có thể cảm nhận được mà vị lão tổ nghe thế tin tức sau hừng hực lửa giận, hai vị lão tổ sắc mặt quả nhiên hết sức khó coi, bước nhanh đi ra doanh trướng, phi diệu thống lĩnh thi thể, đã không phải là một cổ nguyên vẹn thi thể, cái loại này tử trạng. Tự cùng một chỉ dưa hấu bị một cái chân to dẫm lên đi, trực tiếp dẫm thành nhão nhoẹt cảm giác, hai đại lão tổ thấy thế, cơn tức trong đầu cũng là đi từ từ cọ hướng bên trên bốc lên, là cự ma nhất mạch. Tuyệt đối là cự ma nhất mạch người làm. Sư tâm lão tổ khí không đánh một chỗ đến, chỉ có cự ma nhất mạch, thích nhất làm chuyện loại này, đạo huynh ngươi xem không nên thống lĩnh ngực, trái tim của hắn đã không có. Cự ma nhất mạch hỉ thực trái tim. Cái này là mọi người đều biết sự tình, sư tâm lão tổ nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, hai cái nắm đấm niết ha ha ha vang lên, hiển nhiên, hắn giờ phút này hỏa khí, đã đạt tới không cách nào khống chế biên giới, cần gấp phát tiết đi ra, hận không thể hiện tại tìm đến cự ma nhất mạch, đại khai sát giới, hay vẫn là cái kia thiết y lão tổ tỉnh táo vô cùng, vòng quanh cái kia thi thể, tỉ mỉ nhìn ra ngoài một hồi, hắn tuy nhiên phẫn nộ, nhưng không có mất đi lý trí. Hắn tại nghiên cứu phi diệu thống lĩnh tử trạng. Căn cứ hắn nhiều lần kiểm tra thực hư, hắn không thừa nhận cũng không được, ngoại trừ cự ma nhất mạch, còn thật không có ai, có thể cho không nên thống lĩnh tử trạng như thế khó coi, nhân tộc tu sĩ, có lẽ có biện pháp giết chết phi diệu thống lĩnh. Nhưng tuyệt đối không cách nào dùng loại này thảm thiết phương thức giết chết phi diệu thống lĩnh, chớ nói chi là khi bọn hắn yêu ma nhất mạch trên địa bàn, vô thanh vô tức địa tiêu diệt phi diệu thống lĩnh. Thậm chí là một điểm động tĩnh đều không có gây ra đến, loại này thủ bút, tuyệt đối là đại thủ bút. Nhân tộc tu sĩ, có mạnh mẽ như vậy tồn có ở đây không? Phi diệu thống lĩnh tuy nhiên còn kém một chút xíu tiến vào thần đạo, nhưng là lực chiến đấu của hắn, thần đạo tu sĩ, căn bản không làm gì được hắn cả, tự tính toán đánh không lại, cũng ít nhất có thể gây ra điểm động tĩnh đến, thông tri yêu ma nhất mạch đồng bạn. Thế nhưng mà, kể cả hai người bọn họ đại lão tổ ở bên trong, vậy mà đều không có phát giác được bất luận cái gì một tia động tĩnh. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối thủ phi thường cường hãn, ra tay phi thường đột nhiên, hơn nữa phi thường bá đạo. Một kích trí mạng, xem cái này phi diệu thống lĩnh ngực phá động, nhìn phá động quy mô, ngoại trừ cự ma nhất mạch tồi tâm thủ pháp, tuyệt đối là làm không được, đủ loại chi tiết, đều chỉ hướng cự ma nhất mạch, TRUIE, NCUATUINET, đạo huynh. chúng ta không thể nhẫn nhịn đi xuống. Cái này cự ma nhất mạch quả thực là khinh người quá đáng. Cái này đều dẫm lên chúng ta trên đầu, còn muốn nhẫn sao? Sư Tâm lão tổ nổi trận lôi đình, cái lúc này, không phải bọn hắn không tuân theo thiên ma nhất mạch hiệu lệnh, mà là cự ma nhất mạch thật sự khinh người quá đáng. Bọn họ là muốn dùng loại phương thức này, hướng yêu ma nhất mạch thì uy sao? Muốn nói bọn hắn đối với cự ma nhất mạch rất hiểu rõ, cự ma nhất mạch làm việc bá đạo, loại sự tình này bọn hắn cũng không phải làm không được. Thiết Y lão tổ mặt âm trầm, điểm đủ đội ngũ, chúng ta muốn đi tìm bọn họ hỏi thăm tin tường, dẫm lên đầu lên đây, không đỉnh trở về, bọn hắn yêu ma nhất mạch sẽ không nể mặt, không cách nào tại ma tộc lăn lộn tiếp nữa rồi. Chương 3163, ma tộc nội chiến. Bất quá, Bách Hoa Thánh Địa cái này khối thịt mỡ, cự ma nhất mạch tự nhiên cũng là nguyện nhất định phải có, tuyệt đối sẽ không lại để cho cái kia yêu ma nhất mạch độc mỹ. Lão tổ, không tốt rồi, không tốt rồi. Cái kia yêu ma nhất mạch không biết nổi điên làm gì, dẫn đầu đại quân, đem chúng ta đại doanh cho bao vây. Cự ma nhất mạch nhị vị lão tổ, cũng nhận được mật báo. Cái này cự ma nhất mạch nhị vị lão tổ, mỗi một cái đều là quái vật khổng lồ, như là lưỡng tòa núi nhỏ đồng dạng uy mãnh, bên trong một cái đầu cực đại, hai mắt như chung đồng, còn có một người, thì là mặt mũi tràn đầy phiền phức khó chịu, khuôn mặt lớn lên cực kỳ cổ quái, xấu xí không chịu nổi, nguyên một đám thật nhỏ bú thịt, tại trên mặt của hắn rậm rạp lấy, cho người một loại nhìn xem đã cảm thấy da đầu rung lên cảm giác. Giữa hai người, cái kia đầu cực đại lão tổ hiển nhiên địa vị rất cao, mà cái kia xấu xí lão tổ, tắc thì địa vị thứ hai. Yêu ma nhất mạch lúc nào trường tính tình? Chẳng lẽ bọn hắn dám không tôn thiên ma lão tổ hiệu lệnh hay sao? Cái kia to lớn lão đại thần đạo lão tổ, tên là Đấu Học lão tổ, nghe được tin tức này về sau, bao nhiêu có chút cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn xem ra, yêu ma nhất mạch tựa hồ cũng không chuẩn bị loại này tâm huyết, ngược lại là cái kia mặt mũi tràn đầy bú thịt lão tổ, hắc hắc cười quái dị nói, đây là bọn hắn tiễn đưa đến, tự tính toán náo đã xảy ra chuyện gì. Đó cũng là trách nhiệm của bọn hắn. Đạo huynh, một không làm, hai không ngớt, dứt khoát cho yêu ma nhất mạch một bài học, chúng ta lại thừa cơ cầm xuống Bách Hoa Thánh Địa, như thế nào? Cái kia Đấu Học lão tổ lại không có xúc động, trầm giọng nói, huynh đệ, cầm xuống Bách Hoa Thánh Địa là dễ dàng, nhưng là thật muốn đem yêu ma nhất mạch phá hủy, lại đi cầm xuống Bách Hoa Thánh Địa, chúng ta thoạt nhìn là buôn bán lời, nhưng chưa hẳn là chuyện tốt a, không là chuyện tốt. Này làm sao nói? Hiển nhiên, cái này mặt mũi tràn đầy thật nhỏ bú thịt lão tổ, cũng là không hiểu ra sao, nghe không hiểu nhiều ý tứ này, vì sao thiên ma lão tổ cho phép chúng ta kẻ đến sau chặn ngang một gạch. Đó là bởi vì thiên ma nhất mạch, không muốn yêu ma nhất mạch một nhà độc đại, cướp lấy Bách Hoa Thánh Địa cơ nghiệp. Cho nên mới ngầm đồng ý, thậm chí là dung túng chúng ta cùng yêu ma nhất mạch tranh đoạt, nói trắng ra là, cái này là một loại chế ước hòa bình nhất định, thì tính sao? Cái kia mọc ra bú thịt tu sĩ, mặt có chút khó hiểu, nếu như chúng ta đối với yêu ma nhất mạch, mà chuyển biến thành, làm sao biết thiên ma lão tổ sẽ không nghi kỵ chúng ta. Đấu Học lão tổ cũng không có thức thời tỉnh táo, hắn cái này buổi nói chuyện, thật ra khiến được đồng bạn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ngẫm lại gần đây về cái kia kim ma nhất mạch nghe đồn, càng là trong nội tâm co lại, đi, nhìn xem yêu ma nhất mạch triều điên vì cái gì. Đấu Học lão tổ hào sảng cười cười, sải bước đi ra ngoài, cái kia thân thể cao lớn, đi trên đường, càng là uy vũ sinh phong, trước trận, yêu ma nhất mạch hùng hổ, đem cự ma nhất mạch trùng trùng điệp điệp vây quanh, luận số lượng, yêu ma nhất mạch tự nhiên là so cự ma nhất mạch nhiều hơn gấp 2-3 lần. Cự ma nhất mạch bản thân sinh sôi nảy nở năng lực cũng không phải là đặc biệt cường, hơn nữa cự ma nhất mạch tu luyện, đối với tài nguyên tiêu hao nhiều hơn nữa. Đủ loại nhân tố quyết định cự ma nhất mạch số lượng, sẽ không quá qua khổng lồ, cự nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt, cái kia sư tâm lão tổ hai mắt phóng hỏa, trừng mắt cự ma nhất mạch nhị vị lão tổ, chửi bậy nói, đấu học, đấu hung, các ngươi cái gì cự ma nhất mạch, quả thực khinh người quá đáng. Lão tử thụ đã đủ rồi, hôm nay tự phân cái cao thấp, liều cái ngươi chết ta sống tốt rồi, nhìn thấy sư tâm lão tổ đầy ngập phẫn nộ, vẻ mặt dữ tợn. Cái kia cự ma nhất mạch nhị vị lão tổ cũng là sững sờ, không biết hai người này làm cái gì trò, như thế nào? Các ngươi cự ma nhất mạch, không phải là chờ ngày hôm nay sao? Đến a, khai chiến à? Sư tâm lão tổ nước bọt loạn phun, cảm xúc kích động, đấu học lão tổ nhíu mày, Chung Đồng đại hai mắt, trừng mắt Sư Tâm lão tổ, Sư Tâm, ngươi con mẹ nó thiếu tại lão tử trước mặt đùa nghịch điên, ngươi đây là khiêu khích chúng ta cự ma nhất mạch, lão phu hiện tại hạ lệnh, tiêu diệt các ngươi yêu ma nhất mạch, quan tòa đánh tới thiên ma lão tổ chỗ đó, cũng hoàn toàn đứng được ở chân, tiêu diệt. Sư Tâm lão tổ giận quá thành cười, hảo hảo hảo, vậy các ngươi tự diệt một cái nhìn xem. Thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi cự ma nhất mạch có thể coi trời bằng vung rồi, là cái kia Thiết Y lão tổ, cũng là khí không đánh một chỗ đến, trầm giọng nói, đấu hộc, người khác sợ các ngươi cự ma nhất mạch, ta yêu ma nhất mạch, có thể không sợ các ngươi. Ngươi như thế ngang ngược càng rỡ, đến cùng dựa vào cái gì, đấu hộc lão tổ cười quái dị nói, ngang ngược càng rỡ thì thế nào? Ma tộc quy củ, ngươi cũng không phải không hiểu. Gặp người có phần. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nuốt một mình cái này Bách Hoa Thánh Địa tư pháo hay sao? Các ngươi chặn ngang một gạch, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chúng ta yêu ma nhất mạch từng bước nhượng bộ, các ngươi lùi bước bước ép sát, con thỏ nóng nảy còn cắn người. Các ngươi đây là khinh người quá đáng. Thiết Y lão tổ thực sự điểm khống chế không nổi tức giận, ít nói nhảm, ngươi tự nói, ngươi muốn tính sao a? Cái kia mặt mũi tràn đầy bú thịt đấu hung lão tổ, càng là không muốn nhiều lời nói nhảm, nếu như là yêu ma nhất mạch khởi xướng khiêu khích, bọn hắn hoàn toàn có thể thừa cơ cho yêu ma nhất mạch một bài học, đem yêu ma nhất mạch đánh cho dễ bảo, sau đó danh chính ngôn thuận cầm xuống Bách Hoa Thánh Địa, nuốt hết Bách Hoa Thánh Địa tài nguyên, loại thái độ này, rõ ràng cho thấy mang không nói đạo lý thái độ, vốn yêu ma nhất mạch tự đầy ngập lửa giận, đối mặt cái này đấu hung lão tổ ương ngạnh thái độ, càng là khí không đánh một chỗ đến, đấu hung, lão tử muốn với ngươi đại chiến 300 hiệp, có dám một trận chiến. Sư Tâm lão tổ hổ gầm một tiếng, phát ra hắn khiêu chiến, ha ha, lão tử cầu còn không được. Cái kia đấu hung lão tổ cũng không phải thiện nam tính nữ, đấu hộc, ngươi thật muốn gà nhà bôi mặt đá nhau, khiến cho ma tộc nội chiến sao. Thiết Y lão tổ hai mắt băng hàn, trừng mắt cái kia đấu hộc lão tổ, đấu hộc lão tổ nhún nhún vai, bây giờ là các ngươi yêu ma nhất mạch khiêu khích chúng ta cự ma nhất mạch, tự tính toán khiến cho ma tộc nội chiến, trách nhiệm cũng là các ngươi yêu ma nhất mạch. Thiết Y lão tổ còn chưa mở khẩu, cái kia Sư Tâm lão tổ đã nhịn không được, cùng cái kia đấu hung lão tổ triền đấu lại với nhau, hai đại lão tổ khai chiến, cái kia trận thế tuyệt đối là phi thường kinh người, cái kia trận thế, quả nhiên là hôn thiên ám địa, vật đổi sao dời, khí thế như cầu vồng, xoáy lên vô số bụi bay, thảo mộc bẻ gãy, từng dãy nghiêng ngã xuống đất, hai bên trận doanh ma tộc tu sĩ, cũng là nhao nhao tránh đi giao thủ hạch tâm khu, sợ bị tai họa người vô tội. Dù sao, loại này cấp bậc chiến đấu, cho dù là ngộ thương thoáng một phát, cũng tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể khiêng ở ai cũng không muốn thụ cái kia vạ lây. Một khi khai chiến, cái kia chính là chính đầu ngưu cũng kéo không trở lại tư thế. Song phương hỏa khí, tự cùng hỏa dược đồng dạng bị điểm đốt. Cái kia đấu hộc lão tổ cũng là hai mắt sâm lãnh. Thiết Y lão quái, đây là các ngươi yêu ma nhất mạch chọn lên. Ngươi là tốt rồi tốt nhấm nháp thoáng một phát ta cự ma nhất mạch lửa giận a. Thiết Y lão tổ tức giận đến thổ huyết, rõ ràng là cái này yêu ma nhất mạch khinh người quá đáng, ám sát yêu ma nhất mạch thống lĩnh, lại vẫn ác nhân cáo trạng trước, xem ra, cái này cự ma nhất mạch, căn bản là không muốn phân rõ phải trái rồi. Chương 3164, vết đỏ cả mắt rồi, ngay từ đầu, chỉ là đấu hung lão tổ cùng Sư Tâm lão tổ ở giữa va chạm, giữa hai người chiến đấu, đều là mang theo thật lớn nộ khí, cho nên ra tay thời điểm, cũng căn bản không có lưu lại bất luận cái gì chỗ trống, từng chiêu từng thức đều là liều mạng đấu pháp, hoàn toàn là muốn đẩy đối phương vào chỗ chết tư thế, loại này phương thức chiến đấu, rất dễ dàng đánh ra hỏa khí. Cũng không lâu lắm, tự không ngừng có cự ma nhất mạch tu sĩ đầu nhập chiến đấu, mà yêu ma nhất mạch tự nhiên không cam lòng yếu thế, bản thân, yêu ma nhất mạch tự có đủ nhân số bên trên ưu thế, nhao nhao không ngừng gia nhập chiến đoàn, đại hỗn chiến lập tức mở ra. Sư Tâm lão tổ cùng cái kia đấu hung lão tổ, có thể cũng coi là lực lượng ngang nhau. Cho nên bọn hắn ở giữa chiến đấu tuy nhiên thảm thiết, thật cũng không có nhanh như vậy xuất hiện chết thương, nhưng là đại quy mô chiến đấu phát sinh, yêu ma nhất mạch số lượng bên trên ưu thế, cùng với cự ma nhất mạch sức chiến đấu phương diện ưu thế, đều phân biệt thể hiện ra rồi, chiến đấu lập tức tự trở nên cực kỳ nóng nảy, cơ hồ là một phát tay tầm đó, thì có chết thương xuất hiện, có dòng người huyết, có người chết, có mỗi người đầu rơi xuống đất, có người tứ chi bay loạn, cự ma nhất mạch uy mãnh, sức chiến đấu bạo rạp, lực phòng ngự cũng chỉ là so kim ma nhất mạch kém một chút điểm, luận công kích năng lực, còn càng bá đạo một ít. Yêu ma nhất mạch thân thể sức chiến đấu tuy nhiên hơi chút yếu một ít, nhưng là yêu ma nhất mạch là nổi danh hung hãn, một khi chiến đấu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hàm răng cắn, móng vuốt cong, các loại thoạt nhìn thập phần ti tiện thủ đoạn, yêu ma nhất mạch căn bản không kiên kỵ, bọn hắn chiến đấu tôn chỉ, chính là muốn tiêu diệt đối phương, không dùng được phương thức gì, loại này huyết tinh mà nguyên thủy phương thức chiến đấu, cũng làm cho cự ma nhất mạch cảm thấy thập phần khó giải quyết. Hai chủng hoàn toàn bất đồng phong cách chiến đấu, điên cuồng mà va chạm lấy, đấu hộc lão tổ cùng cái kia thiết y lão tổ, trên mặt biểu lộ, cũng là càng phát ra âm hàn. Hiển nhiên, bọn hắn đều thấy được nhà mình binh sĩ không ngừng ngã xuống, lửa giận trong lòng khí, cũng là bùng nổ rồi. Thiết y lão quái, ngươi công nhiên không tôn thiên ma hiệu lệnh, dẫn phát nội chiến, đừng trách lão phu không khách khí. Đấu hộc lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, cường hãn cự cánh tay hư không mở ra. Trong tay hắn, xuất hiện một thanh cự chù y. Cự chù y tại đấu hộc lão tổ cự bàn tay cao tốc xoay tròn, kích thích từng đạo thảm thiết hào quang thu. Xem đánh, đấu hộc lão tổ cự chù y, thế cùng ngũ nhạc ngược lại nghiêng, hung hăng áp hướng về phía thiết y lão tổ. Nhất thời, hư không tạo nên một tầng tầng thảm thiết rung động. Đây là hư không bị đập vụn, kích động đi ra khí lưu, từng vòng khuếch tán ra, chấn đắc thiết y lão tổ bên người những yêu ma kia tu sĩ bốn phía bay loạn, hoàn toàn không tự chủ được. Thiết y lão tổ biểu lộ lành lạnh, hắn biết rõ, cái này đấu hộc lão tổ thực lực, ẩn ẩn còn cao hơn mình. Cùng đấu hộc lão tổ cứng đối cứng, tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Thiết y lão tổ pháp thân một cuốn, một đạo hàng quang theo khôi giáp của hắn bên trên tráng bắn, đón lấy, thiết y lão tổ tựa như một đạo hàng quang theo trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Đấu hộc lão tổ cái này một búa, trực tiếp vung mạnh không, bất quá, đấu hộc lão tổ tựa hồ sớm có chủ ý. Dữ tợn cười một tiếng, ngươi cho rằng, tại của ta cự linh chù y xuống, ngươi có thể trốn đi nơi nào, tiếng nói còn không rơi xuống, hắn cự chù y tựa như gõ cái đinh đồng dạng, hư không liên tục gõ 18 xuống. Chỉ thấy cái kia hư không tứ phía, lập tức xuất hiện 18 đạo như là cây cục khí lưu, đem mặt này hư không phong tỏa ở trong đó, mà cái kia đấu hộc lão tổ trong tay cự chù y, phản phất có được vô hạn ma lực tựa như, hóa thành một tòa quỷ dị dãy núi, cao tốc bay múa. Phản phất đang tìm kiếm lấy trấn áp đối tượng, cái này cự linh chù y có cực kỳ cường đại cảm ứng năng lực, chỉ cần hơi chút cảm ứng được một tia chấn động, nó sẽ gặp hóa thành phong ấn thần sơn, đem đối thủ trấn áp. Mặt khác một bên, đấu hung lão tổ cùng cái kia sư tâm lão tổ chiến đấu, cũng là lâm vào gây cấn giai đoạn. Hai người này xem như lực lượng ngang nhau, thực lực tiếp cận, cái kia sư tâm lão tổ liên tục yêu hóa, sức chiến đấu đã tăng lên 2 lần. Ẩn ẩn có áp chế đấu hung lão tổ xu thế, nhưng là đấu hung lão tổ dựa vào cường hãn pháp thân, đã uy mãnh phong cách chiến đấu, lại còn là có thể cùng cái kia sư tâm lão tổ đấu cái lực lượng ngang nhau. Sư tâm lão tổ yêu hóa 2 lần, giờ phút này yêu khí trùng thiên, đúng là hắn huyết hót nhất, huyết mạch lực lượng cường hãn nhất giai đoạn, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cường hãn sóng âm, lập tức hóa thành vô số đạo thật thể đao mang, như bão tố bình thường, hướng cái kia đấu hung lão tổ chém tới. Những đao mang này, tại trong hư không biến ảo, chuyển hóa ra các loại hình thù kỳ quái, nhưng đều là tràn đầy khắc nghiệt lê ý tứ hàm xúc, một khi bị vây khốn, cho dù là cự ma nhất mạch pháp thân cường hãn, cũng tất nhiên sẽ bị thương. Đấu hung lão tổ cũng là đánh ra lửa giận, ác hướng gan bên cạnh sinh, khẩu quyết niệm động, pháp thân cũng là tại bắt đầu biến hóa. Cự ma nhất mạch, có được một môn thần thông, tên là Văn Thạch Lân, loại này Văn Thạch Lân, cùng loại với da thịt hóa đá. Sinh ra cường hãn kháng đòn năng lực, mỗi một gã cự ma nhất mạch tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều tu luyện cái môn này thần thông, nhưng là, chính thức muốn tu luyện tới đại thành, còn phải là đã đến thần đạo cảnh giới, như cái này đấu hung lão tổ, là Văn Thạch Lân cảnh giới tu luyện cực cao. Tại thái độ bình thường xuống, hắn rất khó phòng ngự sư tâm lão tổ loại này mũi nhọn công kích, thế nhưng mà, một khi thúc giục Văn Thạch Lân, liền tương đương tại bên ngoài thân gia trì một tầng thập phần cường hãn phòng ngự áo giáp. Loại này Văn Thạch Lân, cùng cấp bậc tu sĩ, cơ hồ là không có cách nào phá hủy, đương nhiên, cái này Văn Thạch Lân, cũng có nhất định được hoàn cảnh xấu. Cái kia chính là tiếp tục thời gian không cách nào quá lâu, càng không cách nào chèo chống thời gian dài chiến đấu, một khi vượt qua nhất định được thời gian, cái này Văn Thạch Lân liền sẽ tự động mất đi hiệu lực, sư tâm lão tổ hiển nhiên cũng biết Văn Thạch Lân phòng ngự năng lực. Cắn răng một cái, bàn tay hư không một trảo, như là cự sư nanh vuốt, hư không bắt xuống dưới, Cái này cự trảo sâm lãnh như đao, mỗi một căn nanh vuốt đều có thể so với một thanh thần binh lợi khí, tràn ngập sát ý, cho dù là sát thoáng một phát, cũng tất nhiên sẽ lại để cho người chặn ngang chém thành hai đoạn. Đấu Hung lão tổ cũng không phải đèn đã cạn dầu, Văn Thạch Lân thúc dục đến mức tận cùng trạng thái, trong lúc đó, trong tay của hắn, cũng là nhiều làm ra một bộ liên tử chù y, đương cái kia cự trảo chụp vào hắn thân thể trong nháy mắt, Văn Thạch Lân phòng ngự thúc dục đã đến cực hạn, cùng lúc đó, hắn liều mạng chọi cứng thoáng một phát, trong tay liên tử chù y như là cực nhanh bình thường, hóa thành một đạo quang mang, bỏ qua hư không ở giữa khoảng cách, ầm ầm vọt tới cái kia sư tâm lão tổ cái óc, lần này, có thể nói là hiểm trung cầu thắng, tuy nhiên hắn không sao cả ôm hy vọng có thể công kích được sư tâm lão tổ, nhưng ít ra có thể trì hoãn thoáng một phát sư tâm lão tổ công kích, có thể cho sư tâm lão tổ không cách nào tiếp tục tiến hành hạ một chiêu, nói như vậy, hắn liền có đầy đủ thời gian, ứng phó tiếp theo công thủ, thế nhưng mà, ngoài ý muốn sự tình, nhưng lại quỷ dị địa đã xảy ra, đương Đấu Hung lão tổ liên tử chù y ầm ầm đánh tới hướng sư tâm lão tổ thời điểm, sư tâm lão tổ khóe miệng tràn ra một chút khinh miệt dáng tươi cười, hiển nhiên, hắn cũng không có đem cái này liên tử chù y để vào mắt. Chỉ cần hắn hơi chút di động thoáng một phát, là được tránh đi cái này liên tử chù y công kích, pháp thân nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền muốn tránh đi cái này liên tử chù y, nhưng vào lúc này, thân thể của hắn, rồi đột nhiên không hiểu thấu trầm xuống, phản phất chung quanh có một cổ kỳ quái lực lượng, bỗng nhiên đưa hắn trói buộc thoáng một phát tựa như, ở này đoạn trong nháy mắt ở giữa dừng lại, lại để cho hắn pháp thân thật giống như bị định trụ thoáng một phát, liên tử chù y đã lôi cuốn lấy phá hủy tinh đấu lực lượng, ầm ầm nện đi qua, chương 3165, thế cục chuyển biến xấu, oanh, liên tử chù y hung hăng nện ở đầu lâu của hắn phía trên, sư tâm lão tổ toàn bộ đầu lâu, tại hoàn toàn không có phòng ngự dưới tình huống, bị cái này liên tử chù y đánh trúng, lập tức như là một chỉ dưa hấu bị đập nát bình thường, ầm ầm muốn nổ tung lên, sư tâm lão tổ thân hình, tại trong hư không tuyệt vọng địa run rẩy hai cái, đã mất đi thủ cấp thân hình, nguyên thần cơ hồ lập tức tan thành mây khói, ầm ầm, sư tâm lão tổ pháp thân, liền như vậy ầm ầm ngã xuống, một màn này, đừng nói yêu ma nhất mạch từ trên xuống dưới cảm thấy trợn mắt há hốc mồm, là cái kia Đấu Hung lão tổ, cũng là vẻ mặt hồ nghi. Cái này thật sự là sư tâm lão tổ thực lực sao? Tự một mình chiêu này liên tử chù y công kích, chỉ là muốn chậm lại công kích của đối phương tốc độ, cho mình tranh thủ một điểm chuẩn bị thời gian mà thôi. Cái này hoàn toàn không phải trí mạng một chiêu, nhưng này sư tâm lão tổ, vậy mà tránh không khỏi. Chẳng lẽ trong khoảnh khắc đó, cái này sư tâm lão tổ chính mình không muốn sống chăng? Cao thủ so chiêu, lẫn nhau có bao nhiêu thế lực, đều là lòng dạ biết rõ. Đấu Hung lão tổ cùng thái độ bình thường sư tâm lão tổ so với, hơi có chút ưu thế. Nhưng là liên tục cuồng hóa hai lần huyết mạch sư tâm lão tổ, lại yếu lực hơi thắng ra một ít, hắn Đấu Hung lão tổ dùng hết toàn thân thực lực, cũng không quá đáng là khó khăn lắm đánh cho ngang tay mà thôi, ở đâu nghĩ đến, theo tay khẽ vẫy trì hoãn công kích, lại có thể đem sư tâm lão tổ đánh chết. Loại này quỷ dị sự tình, căn bản không có cách nào dùng lẽ thường để giải thích, chẳng lẽ nói, trong khoảnh khắc đó, cái này sư tâm lão tổ huyết khí cuồng hóa xuất hiện vấn đề, có đạo là, nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, chỉ có như vậy giải thích, mới nói qua được đi, thế nhưng mà huyết mạch cuồng hóa kéo dài thời gian, không có khả năng chỉ có ngắn như vậy. Yêu ma nhất mạch chiến đấu, huyết mạch sau khi cuồng hóa, sức chiến đấu tăng vọt, trạng thái chiến đấu có thể bảo trì thật lâu, tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng, giải thích duy nhất, cái kia chính là huyết mạch cuồng hóa quá trình, xuất hiện vấn đề, Đấu Hộc lão tổ cùng Thiết Y lão tổ bên kia chiến đấu, cũng là lập tức nhận lấy bên này ảnh hưởng. Đều là kìm lòng không được địa ngừng lại, nội chiến quy nội chiến, chiến đấu quy chiến đấu, bọn hắn lẫn nhau cũng chỉ là muốn cho đối phương một bài học, uy hiếp thoáng một phát đối phương, tiêu diệt đối phương một nhóm người, chấn nhiếp đối thủ, nhưng muốn nói giết chết đối phương lão tổ, cái này có thể không tại kế hoạch ở trong, dù sao, mọi người đều biết, ma tộc 10 mạch hiện tại sức chiến đấu, cùng thượng cổ thời đại so sánh với, đều không có khôi phục đến 7 thành, thiên ma nhất mạch, đã sớm phát ra qua hiệu lệnh, ma tộc bên trong, tuyệt đối không phải đánh chết thần đạo lão tổ, bất kể là cái gì mâu thuẫn, cũng tuyệt đối không thể gây ra tánh mạng đến, nói một cách khác, ngươi tranh đoạt lợi ích, tranh đoạt địa bàn, cho phép phát sinh một điểm xung đột, cũng cho phép chiến đấu, cũng cho phép xuất hiện chết thương, nhưng là ma tộc lão tổ là ngoại lệ, bởi vì mỗi một gã ma tộc thần đạo lão tổ, đều là bảo vật quý tài nguyên. Chết một người, là thiếu một cái, đối với ma tộc đại kế đều có ảnh hưởng, cho nên, chứng kiến sư tâm lão tổ bị đấu hung lão tổ đánh chết, cái kia thiếp y lão tổ cũng là lập tức ngây người, là đấu học lão tổ, cũng là có chút ít trợn mắt há hốc mồm, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chém giết hội tiến triển đến một bước này, đấu học, đấu hung, các ngươi. Các ngươi đại nghịch bất đạo, công nhiên vi phạm thiên ma lão tổ hiệu lệnh, đánh chết ma tộc lão tổ, các ngươi chờ, chờ. Thiếp y lão tổ tức giận đến toàn thân phát run, nếu như không phải cân nhắc đến chính mình đánh bất quá hai người bọn hắn, hắn đều hận không thể tại chỗ xông đi lên đem đối phương giết chết. Cái kia đấu học lão tổ trong lòng cũng là có chút oán trách, cảm thấy đấu hung lão tổ ra tay không nhẹ không nặng. Bất quá, loại trường hợp này, hắn tự nhiên sẽ không trách tự trách mình người, lập tức lạnh lùng nói, thiếp y, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Là các ngươi yêu ma nhất mạch tới khiêu khích, chúng ta là bị ép phản kích. Thiên ma lão tổ nhìn rõ mọi việc, sao lại bị ngươi lừa bịp, đấu hung lão tổ nhún nhún vai, vẻ mặt phiền muộn nói, lão tử nào biết đâu rằng hắn sư tâm lão quái như vậy không lịch sự đánh. Ta tiện tay một búa, đem hắn cho giết chết, đây thật ra là đại lời nói thật, nhưng là nghe vào thiết y lão tổ trong lỗ tai, lại không thể nghi ngờ là cực lớn châm chọc, tốt, hảo hảo. Các ngươi cự ma nhất mạch, quả nhiên là tiến triển. Đã như vậy, vậy thì dứt khoát đem ta cùng nhau tiêu diệt, như thế nào? Thiết y lão tổ nghiến răng nghiến lợi, khấp huyết quát ầm lên, các huynh đệ, cự ma nhất mạch giết sư tâm lão tổ, phát rồ, chúng ta hôm nay tự chiến, cùng cự ma nhất mạch bất cộng đái thiên, giết, giết cự ma nhất mạch, yêu ma nhất mạch bản thân tựu là hung hãn dị thường huyết mạch, giờ phút này ác chiến càng là kích phát bọn hắn hung tính, chứng kiến lão tổ bị đánh chết, càng là triệt để kích phát bọn hắn thực chất bên trong hung ác. Nguyên một đám tu sĩ, đều là nhao nhao bắt đầu cùng hóa huyết khí, kích phát chính mình trong huyết mạch tiềm năng, muốn cùng cái kia cự ma nhất mạch quyết nhất tử chiến. Đấu học lão tổ thấy như vậy một màn, cũng là sắc mặt có chút trầm xuống, thiết y lão quái, ngươi đừng vội lỗ mãn. Ngươi trước làm nghiệp, hại chết sư tâm lão tổ, chẳng lẽ ngươi còn muốn hại chết toàn bộ yêu ma nhất mạch chủ lực hay sao? Ngươi cũng đã biết, một trận chiến này toàn diện đấu võ, ngươi yêu ma nhất mạch sẽ toàn quân bị diệt, hắc hắc, toàn quân bị diệt. Ngươi dọa ai đó? Chẳng lẽ ngươi cự ma nhất mạch có thể toàn thân trở ra hay sao? Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán mà thôi. Thiết y lão tổ chứng kiến đồng bạn chết thảm, cũng là hoàn toàn không để ý nhiều như vậy. Hắn muốn chiến, muốn huyết tẩy cự ma nhất mạch, dùng cự ma nhất mạch máu tươi đến cáo tế đồng bạn. Đấu học lão tổ gặp thiết y lão tổ sắc mặt điên cuồng, hướng đấu hung lão tổ ném đi một cái ánh mắt, truyền thức nói, thằng này đã bắt đầu huyết mạch cuồng hóa, coi chừng đề phòng. Người này sức chiến đấu vẫn còn sư tâm lão tổ phía trên, ta và ngươi hợp lực, đưa hắn chế phục. Đấu hung lão tổ nhưng lại truyền thức nói, đạo huynh, một không làm, hai không ngớt, dứt khoát đưa hắn cũng tiêu diệt. Đến lúc đó tại thiên ma lão tổ trước mặt, chúng ta đến chết không có đối chứng. Lưu hắn há miệng đến thiên ma lão tổ trước mặt, đối với chúng ta cuối cùng là bất lợi. Đấu hung lão tổ giờ phút này cũng là ác hướng gan bên cạnh sinh. Đấu học lão tổ lại là phủ định ý nghĩ này, vạn không được, vừa là chi cái gì, há có thể lại ư. Ngươi giết sư tâm lão tổ, có thể nói là thất thủ. Nếu như ta và ngươi hợp lực đánh chết thiết y lão quái, cái kia chính là có ý định rồi, chúng ta cự ma nhất mạch, cũng không thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Dù là giữ lại cái này thiết y lão tổ đi thiên ma lão tổ chỗ đó lên tòa án, cũng tốt hơn đem yêu ma nhất mạch hai cái lão tổ toàn bộ tiêu diệt, bởi vì, lựa chọn đem hai cái lão tổ đều tiêu diệt, sẽ khiến mặt khác ma tộc bát mạch đề phòng, dẫn phát cùng chung mối thù tâm lý, thậm chí dẫn phát mọi người ghen ghét. Tại ma tộc 10 mạch ở bên trong, ngoại trừ thiên ma nhất mạch, ai cũng không thể danh tiếng quá mức, nếu như mũi nhọn quá lăng lệ ác liệt, khiến cho mặt khác tất cả mạch bất an, tuyệt đối là không có kết cục tốt, chỉ là, thế cục phát triển đến một bước này, tự nhiên không có khả năng dựa theo ý nghĩ của bọn hắn đi đi nha. Thiết y lão tổ một khi huyết mạch cuồng hóa, sức chiến đấu gấp bội tăng vọt, bọn hắn mặc dù hợp lực, muốn dùng phục cái kia thiết y lão tổ, lại nói dễ như vậy sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3166, Bách Hoa Thánh Địa tuyệt sử phùng sanh, kể từ đó, cự ma nhất mạch lập tức cũng cảm giác được áp lực thực lớn, cái kia đấu học lão tổ cùng đấu hung lão tổ, tuy nhiên còn có thể ngăn chặn cái kia cuồng hóa về sau thiết y lão tổ, nhưng là áp chế quy áp chế, muốn triệt để chế phục, lại căn bản không có bao nhiêu khả năng, không nghĩ qua là, ngược lại có khả năng bị cái kia thiết y lão tổ cắn trả. Bởi như vậy, cái này cự ma nhất mạch, có thể nói là có chút đâm lao phải theo lao rồi. Một bên, chứng kiến cự ma nhất mạch tu sĩ, không ngừng bị yêu ma nhất mạch tu sĩ vây công, không ngừng xuất hiện chết thương. Bên kia, bọn hắn lại thủy chung không cách nào đem cái kia thiết y lão tổ chế phục, bị thiết y lão tổ ngăn chặn, không cách nào dọn ra tay chân đi cứu viện yêu ma nhất mạch tu sĩ. Cự ma nhất mạch ngược lại cũng không phải đèn đã cạn dầu, tự nhiên sẽ không tùy ý cái kia yêu ma nhất mạch thu hoạch tánh mạng. Kể từ đó, song phương va chạm, tự nhiên là càng thêm hung tàn, càng thêm thảm thiết rồi. Giết đỏ cả mắt rồi thiết y lão tổ, yêu ma nhất mạch hung tính cũng là triệt để kích phát ra đến, biết rõ chính mình lấy một địch hai, dùng thông thường đấu pháp không có khả năng thủ thắng, cho nên chiến đấu càng là dị thường điên cuồng. Ma tộc lưỡng mạch tự giết lẫn nhau cục diện, hiển nhiên cũng là xem tại Bách Hoa Thánh Địa trong mắt. Bách Hoa Thánh Địa từ trên xuống dưới đều cảm thấy dị thường kinh ngạc, bọn hắn bị ma tộc lưỡng mạch vây quanh, nguyên vốn đã triệt để tuyệt vọng. Cũng biết thánh địa bị công chiếm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, như nếu như đối phương muốn phát động công kích, cầm xuống Bách Hoa Thánh Địa tuyệt đối là không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng mà cái này trong lúc mấu chốt, cái này ma tộc lưỡng mạch vậy mà xuất hiện nội chiến, đây chính là cho Bách Hoa Thánh Địa một đường sinh cơ a. Thánh chủ đại nhân, ma tộc lưỡng mạch xuất hiện nội chiến, đây chính là chúng ta cơ hội. Nên mượn cơ hội này, bốn phía cầu viện, tranh thủ sớm ngày phá giải cái này khốn cục. Có người đề nghị, cầu viện, người nào không biết cầu viện. Hôm nay Vạn Uyên đảo, còn ai có thực lực viện trợ chúng ta? Các ngươi tâm tâm niệm niệm nghĩ đến cái kia Giang Trần tiểu tử tới cứu viện binh, các ngươi cảm thấy, tiểu tử kia sẽ có đại độ như vậy sao? Chúng ta Bách Hoa Thánh Địa từ trước đến nay hắn quan hệ không hòa thuận, hắn không ở một bên bỏ đá xuống giếng đều tốt đến rất, còn trông cậy vào hắn tới cứu viện binh chúng ta Bách Hoa Thánh Địa hay sao? Tru, yên cua tui dọc nét, http://2.2/trinquenty.net, cao thánh chủ nói lên Giang Trần, vẫn có lấy một bụng thành kiến. Bất quá, cái kia Thạch Huyền đại sư nhưng lại cầm phản đối ý kiến, cao thánh chủ, Giang Trần kẻ này, có đôi khi hoàn toàn chính xác bộc lộ tài năng. Bất quá kẻ này lồng ngực khoáng đạt, tuyệt không phải cái loại này tính toán chi ly chi nhân, dùng ta xem chi, nếu thật hướng Giang Trần cầu viện, hắn chưa chắc sẽ thấy chết mà không cứu được. Thạch Huyền đại sư buổi nói chuyện nói rằng đến, lại dẫn tới một gã tuổi trẻ tu sĩ phản bác, người này, đúng là ban đầu ở Bình Sa đảo ăn qua Giang Trần thiệt thòi lớn Bách Hoa Thánh Địa thiên tài Lộc Minh Giả. Lộc Minh Giả đầy mình oán niệm, mở miệng bác bỏ nói, Thạch Huyền đại sư chẳng lẽ tựu đã quên lúc trước Giang Trần là như thế nào nhục nhã ngươi đấy sao? Tiểu tử kia lòng dạ nhỏ mọn, tuyệt đối là cái có thù tất báo người. Chúng ta đi cầu hắn, tất nhiên là tự rước lấy nhục, Lộc Minh Giả theo tư tâm đã nói, đối với Giang Trần là phi thường ghét hận. Muốn hắn tiếp nhận Giang Trần cứu viện, hắn là hoàn toàn không tiếp thụ được. Nói sau, hắn cũng không thấy được Giang Trần hội cứu viện bọn hắn, hắn mới không muốn bị Giang Trần chế nhạo. Thậm chí bị Giang Trần cười nhạo đấy. Cái kia Thạch Thanh Lộ nhưng lại thản nhiên nói, Giang Trần người này, bổn cô nương cùng hắn đã giao thủ. Muốn nói cách làm người của hắn, đích thật là phi thường cơ linh, thậm chí là giảo hoạt. Nhưng này trên thân người, hoàn toàn chính xác có một loại người bình thường chỗ không chuẩn bị khí độ. Muốn nói hắn hội bỏ đá xuống giếng, ta hay vẫn là không tin. Độc phi Thạch Thanh Lộ, có thể nói là Giang Trần tại thiên tài thi đấu bên trong đá kê chân. Cho tới nay, tất cả mọi người cảm thấy, Độc Phi Thạch Thanh Lộ hẳn là phi thường chán ghét Giang Trần. Dù sao, Giang Trần ở đằng kia lần thiên tài thi đấu ở bên trong, hoàn toàn là dẫm phải Độc Phi Thạch Thanh Lộ dương danh lập vạn. Thế nhưng mà, mọi người tuyệt đối không thể tưởng được, thời khắc mấu chốt, Độc Phi Thạch Thanh Lộ vậy mà đối với Giang Trần cũng không có quá nhiều oán hận, thậm chí còn có thể đứng tại Giang Trần trên lập trường nói chuyện. Cái kia cao thánh chủ gặp Thạch Huyền cùng Thạch Thanh Lộ đều như vậy thái độ. Trong đầu cũng là nôn nóng vô cùng. Trên thực tế, Giang Trần lúc trước cùng Độc Phi Thạch Thanh Lộ giao thủ, cũng đích thật là lưu lại một tay, lưu lại một đường. Điểm này, Thạch Thanh Lộ cũng là lòng dạ biết rõ, nàng khi đó liền cảm thấy, Giang Trần là cái có nguyên tắc người, cũng không phải là cái loại này lòng dạ nhỏ mọn người, mà những năm này, về Giang Trần nghe đồn, cũng là tầng ra vô cùng, càng làm cho Thạch Thanh Lộ đối với lúc trước đã bại chính mình người nam nhân này, càng thêm tràn ngập tò mò tâm. Bách Hoa Thánh Địa cao tầng đang khi nói chuyện, bỗng nhiên cái này đại điện bên ngoài, một đạo thần kỳ truyền thức phù lục, hóa thành một đạo hư không linh quang, đã rơi vào trên đại điện. Đạo này linh quang bị cái kia cao thánh chủ thuận tay một sao, đã rơi vào trong tay của hắn. Cái này truyền thức thần phù, lập tức ở trong tay của hắn hiển hóa, xuất hiện một đầu tin tức. Sau khi xem xong, cái kia cao thánh chủ biểu lộ thoáng cái trở nên cực kỳ đặc sắc, làm sao có thể? Làm sao có thể? Cái này, cao thánh chủ lắp bắp, chầm chầm vào cái kia truyền thức phù lục, nhìn lại xem, xác định tại đây đầu không có có âm mưu gì quỷ kế, lúc này mới buông lỏng một hơi, đồng thời ngữ khí ngưng trọng, trầm giọng nói, chư vị, các ngươi cũng biết, cái này truyền thức phù lục đến từ chính ai, người phương nào, cao thánh chủ trầm giọng nói, chúng ta nói đến Giang Trần, cái này Giang Trần dĩ nhiên cũng làm đã đến, Giang Trần giờ phút này, đang tại chúng ta Bách Hoa Thánh Địa bên ngoài, châm ngòi ma tộc lưỡng mạch nội chiến, hắn chuẩn bị từ đó thêm mắm thêm muối, lại để cho cái này lưỡng mạch ma tộc điên cuồng nội chiến, để giải chúng ta Bách Hoa Thánh Địa chi khốn. Giang Trần, tất cả mọi người hoài nghi mình có phải hay không lỗ tai nghe lầm. Giang Trần cùng Bách Hoa Thánh Địa quan hệ phi thường chuyển biến xấu, cho tới nay, Bách Hoa Thánh Địa đều cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa gây khó dễ, mà Giang Trần là Vĩnh Hằng Thánh Địa đệ tử đắc ý, hắn có lý do gì tới cứu viện binh Bách Hoa Thánh Địa đâu, huống chi. Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại cũng là tràn đầy nguy cơ, nhu cầu cấp bách Giang Trần đi cứu viện, đem đã bị truyền thức phù văn, tại cao tầng trong truyền đọc một phen. Có người lâm vào trầm tư, nhưng là người thì là vẻ mặt không cho là đúng, thánh chủ, ngươi còn do dự cái gì? Giang Trần có thể bất kể hiềm khích lúc trước, đến đây cứu viện, chẳng lẽ chúng ta còn vẽ gượng ép hay sao? Thạch Huyền lão tổ nhàn nhạt hỏi, lời này lập tức dẫn tới rất nhiều người phụ họa. Hiện tại giai đoạn này, Bách Hoa Thánh Địa còn thực không có gì kiêu ngạo chỗ trống rồi. Thánh chủ, đây là cơ hội, chúng ta có lẽ cùng Giang Trần thiếu chủ nội ứng ngoại hợp, đem ma tộc lưỡng mạch triệt để tiêu diệt a. Hừ, các ngươi thật sự là quá lạc quan rồi. Muốn cái kia Giang Trần tự tính toán đã đến bên ngoài, một mình hắn đơn thương độc mã, chẳng lẽ tự dám đi trêu chọc ma tộc lưỡng mạch hay sao? Đúng vậy a, vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo chích. Ai biết cái này Giang Trần là đập vào cái gì chủ ý à? Những phản đối này Giang Trần người, không thể nghi ngờ là không chào đón Giang Trần, thậm chí cảm thấy được Giang Trần cái lúc này, cũng không phải là đơn thuần cứu viện đơn giản như vậy, tuyệt đối là có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giả tâm, chương 3167, bị chơi xỏ sao? Cũng may, cái lúc này, chính thức ồn ào cũng không có nhiều người, mọi người lý trí cũng không có mất đi. Biết rõ tại ma tộc lưỡng mạch vây khốn xuống, bọn hắn Bách Hoa Thánh Địa kỳ thật căn bản không có cái gì phản kháng tiền vốn, nếu như Giang Trần xuất hiện, có thể giúp bọn hắn giải vây ma tộc chi khốn, đối với Bách Hoa Thánh Địa mà nói, tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt, tự tính toán như vậy muốn trả giá rất lớn một cái giá lớn, đó cũng là đáng giá cân nhắc sự tình. Một gã trưởng lão, lớn tiếng kêu lên, cao thánh chủ, Bách Hoa Thánh Địa cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa ân oán, tại 10 đại thánh địa kết minh thời điểm, đã xóa bỏ. Hiện tại Vạn Uyên đảo cách cục đã phi thường trong sáng, ma tộc trắng trợn xâm lấn, nếu như còn ôm lúc trước thiên kiến bè phái, cái kia không thể nghi ngờ là tự hủy tiền đồ. Hôm nay Giang Trần thiếu chủ có thể đến đây cầu viện, tự tính toán hắn có mưu đồ mưu, vậy cũng tốt qua bị ma tộc công hãm, đã diệt thánh địa hương khói a. Thử hỏi một câu, rốt cuộc là Giang Trần có khác mưu đồ phá hư tính càng lớn, hay vẫn là ma tộc xâm lấn tính nguy hại càng lớn, kỳ thật cái này lựa chọn cũng không phải rất khó lựa chọn. Cái này đơn giản phép tính, mọi người cũng đều là hội tính toán. Thạch Huyền đại sư thản nhiên nói, cao thánh chủ, còn có chư vị đồng liêu, Thạch Mỗ lời nói đến đây, đã nói được quá nhiều rồi. Đang mang Bách Hoa Thánh Địa sinh tử tồn vong, chư vị lại chết ôm thiên kiến bè phái, không nói đến Giang Trần châm ngòi ma tộc lưỡng mạch tự giết lẫn nhau, tự tính toán không có cái này cống hiến, chẳng lẽ hắn còn có thể so sánh ma tộc đáng sợ hơn sao? Nếu là Giang Trần buông tay không để ý tới, ma tộc lưỡng mạch trì hoãn qua thần đến, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không hữu lực lượng lại đối phó Bách Hoa Thánh Địa sao? Bài xích Giang Trần người, kỳ thật đều làm lấy một giấc mộng, cảm thấy ma tộc lưỡng mạch đã tự giết lẫn nhau, như vậy nhất định nhưng không có tiếp tục công kích bọn hắn Bách Hoa Thánh Địa khả năng, thế nhưng mà, sự thật nhưng lại tàn khốc. Là ma tộc lưỡng mạch tự giết lẫn nhau, đều là Giang Trần một tay tạo nên, cho nên, một khi Giang Trần buông tay không để ý tới, ma tộc lưỡng mạch trì hoãn qua thần đến, bọn hắn nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực đem cái này Bách Hoa Thánh Địa trước cầm xuống đến. Nếu như ma tộc lưỡng mạch muốn toàn lực đối phó bọn hắn, cái kia quả thực tựu là không cần tốn nhiều sức rồi. Thánh chủ đại nhân, chúng ta mà lại tỉnh quan biến cố. Cái kia Giang Trần tiểu tử, muốn cùng ma tộc quần nhau, đã lại để cho hắn ra gió này đầu tốt rồi. Có người đề nghị, thánh chủ đại nhân, nên ngừng tắt thì đoạn. Lúc này đúng là cùng Giang Trần thiếu chủ liên thủ, nội ứng ngoại hợp, đối với ma tộc tiến hành đả kích, mọi người bên nào cũng cho là mình phải, nhưng tổng thể mà nói, hay vẫn là ủng hộ và Giang Trần hợp tác người thêm nữa. Mà phản đối người, cuối cùng chỉ là chiếm cứ số ít, hơn nữa bọn hắn phản đối lý do, cũng so sánh gượng ép, cảm thụ được bên ngoài chiến đấu, toàn bộ Bách Hoa Thánh địa phòng tuyến, tại đây đáng sợ trong chiến đấu, cũng là liên tiếp nghiền nát, không ngừng bị chấn nát trận pháp đường vân, công sự phòng ngự cũng là không ngừng phá vỡ, tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, dù là chỉ là ảnh hưởng đến thoáng một phát, cũng đầy đủ lại để cho Bách Hoa Thánh địa sức đầu mẻ trán rồi, không thể tưởng được. Cái này lưỡng mạch ma tộc thủ lãnh, vậy mà cũng giết đỏ cả mắt rồi. Nếu như không phải chết thương quá nhiều, ta cũng hoài nghi bọn họ là không phải cố ý như thế. Đúng vậy a, ma tộc quỷ dị, quả nhiên là lại để cho người khó có thể phỏng đoán. Ồ, mọi người xem, chuyện gì xảy ra? Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bên kia chiến đấu, hiển nhiên lại xuất hiện biến cố. Đương cái kia đấu hung lão tổ bị cái kia thiết y lão tổ một dưới đao đến. Vốn có thể nhẹ nhõm tránh đi đấu hung lão tổ, ở đằng kia đoạn trong nháy mắt tầm đó, vậy mà xuất hiện cùng trước khi sư tâm lão tổ đồng dạng biến cố, thân thể của hắn, trong lúc đó giống như bị cái gì lực lượng định rồi thoáng một phát, chỉ là như vậy một lát dừng lại, tự đủ tả hữu cao thủ ở giữa chiến đấu. Huống chi, cùng hóa về sau thiết y lão tổ, sức chiến đấu hoàn toàn chính xác đã áp đảo cái kia đấu hung lão tổ phía trên, bởi như vậy, một đao kia tới, đáng sợ mũi nhọn, trực tiếp rách nát rồi hư không khoảng cách, lưỡi đao hóa thành bạch quang, chém ra một đạo trùng thiên huyết khí cùng oán khí, cái kia đấu hung lão tổ thủ cấp, vậy mà ngạnh sanh sanh bị bổ xuống, cái này máu tươi đầm đìa một màn, càng làm cho được yêu ma nhất mạch cao thấp huyết khí phiên cổn, hận không thể nhào lên cướp đoạt đấu hung lão tổ thủ cấp, cái kia đấu hung lão tổ pháp thân, đã mất đi đầu lâu về sau, tuyệt vọng địa rơi xuống mặt đất. Cái kia pháp thân rơi xuống mặt đất về sau, trong nháy mắt thật giống như tại trong bụi cỏ biến mất, một màn này, liền để cho cái kia đấu hộc lão tổ, cũng là cho là mình xuất hiện ảo giác rồi. Nhắc tới đấu hung lão tổ thực lực, hắn biết rõ, tuyệt đối không phải cái kia thiết y lão tổ có thể một đao chém giết, cho dù là cùng hóa bản thiết y lão tổ cũng tuyệt đối không chuẩn bị loại này thế lực, đấu hộc lão tổ xoay mình gian, tự hồ nghĩ tới điều gì, cự linh chù y hung hăng rung động, quát, thiết y lão quái, tạm thời dừng lại, nghe ta một lời. Giết chết đấu hung lão tổ, thiết y lão tổ bên kia sát ý, mới tính toán miễn cưỡng hàng hơi có chút, đem cái kia đấu hộc lão tổ nhảy ra vòng chiến, thiết y lão tổ không thuận theo không buông tha, cười lạnh nói, đấu hộc, ngươi lại muốn dùng cái gì âm mưu quỷ kế, lão tử nói cho ngươi biết, hôm nay, ngươi mơ tưởng lại chơi cái gì bịp bợm, đấu hộc lão tổ kỳ thật cũng không sợ cái này thiết y lão tổ, hắn chỉ là cảm thấy có điểm gì là lạ, bất kể là đấu hung lão tổ khoảnh khắc sư tâm lão tổ, tự hồ cũng chết thập phần kỳ quặc. Nhất là sắp chết tầm đó bên trong chiêu, cái kia cũng không phải đủ để giết chết đối thủ ẩn giấu tuyệt chiêu. Thiết y lão quái, ngươi cho rằng lão tử thực chả lẽ lại sợ ngươi. Ngươi không biết là, sư tâm lão tổ chết, còn có vừa rồi đấu hung bị ngươi chém giết, đều lộ ra một cổ quỷ dị sao. Ngươi không biết là, trong khoảnh khắc đó, bọn hắn giống như bỗng nhiên đã mất đi lực phòng ngự. Lời này, ngược lại là nhắc nhở thiết y lão tổ. Quả nhiên, này quân trên mặt hơi đổi, đấu hộc, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thiết y lão tổ trầm giọng hỏi, cái này còn không rõ ràng sao? Chúng ta ma tộc lưỡng mạch, nhất định là bị người đùa bỡn. Chuyện này, nhất định có người từ đó đùa nghịch biệt bợm rồi. Đấu hộc lão tổ khí không đánh một chỗ đến, có người đùa nghịch chúng ta. Là ai? Bách Hoa Thánh Địa, có cái này đảm lượng. Có cái này bổn sự sao? Đấu hộc lão tổ sắc mặt tái nhợt, thống lĩnh cự nhãn, bắt đầu ở hiện trường tìm tòi. Hiển nhiên, hắn theo đủ loại chi tiết ở bên trong, phát giác được một tia không đúng, đọc truyện với http://truyni.net, dừng tay, đều con mẹ nó cho lão tử dừng tay. Thiết y lão tổ cũng có chút ngồi không yên, nếu như tại đây đầu thực sự có người thao túng, cái này một khung, tự thực đánh cho quá oan rồi, thiết y lão tổ hít sâu một hơi. Chăm chú chầm chầm vào cái kia đấu hộc lão tổ, hỏi, đấu hộc, ta yêu ma nhất mạch phi diệu thống lĩnh, đến cùng phải hay không các ngươi giết, phi diệu thống lĩnh, vậy là ai? Đấu hộc lão tổ không hiểu thấu, các ngươi yêu ma nhất mạch chính là một người thống lĩnh, chẳng lẽ đáng giá lão phu đi ra tay đối phó hay sao? Thiếp y lão tổ hừ lạnh nói, ngươi ít đến. Hoặc là nói là, hoặc là nói không phải. Nhăn nhăn nhó nhó, hàm hàm hồ hồ, một chút cũng không thoải mái. Đấu Hộc lão tổ giận tím mặt, nói láo, lão tử không có làm qua, tự nhiên sẽ không thừa nhận, có dám thề. Thiếp y lão tổ trầm giọng hỏi, con mẹ nó, lão tử đã giết thì đã giết, không có giết sẽ không giết, còn lập cái gì điểu thề. Hơn nữa, ngươi giết ta một gã cự ma thủ lãnh, tự tính toán chúng ta giết một cái sư tâm lão tổ, lại có thể thế nào? Đấu Hộc lão tổ cũng là một bụng phiền muộn, nhưng là, đủ loại chi tiết bị không ngừng phân tích đi ra, song phương ẩn ẩn đều có một loại cảm giác, bọn hắn bị chơi xỏ, hơn nữa là bị người đùa nghịch được xoay quanh. Chương 3168, Giang Trần hiện thân, nhất là sư tâm lão tổ cùng Đấu Hung lão tổ bị giết lập tức, biểu hiện của bọn hắn đều là thái độ khác thường, hoàn toàn không phải bọn hắn bình thường trình độ, nhất định là, nhất định có người trong khoảnh khắc đó, quấy nhiễu hành động của bọn hắn, lúc này mới sẽ bị đối phương một tay chém giết. Đấu Hộc lão tổ đầy ngập lửa giận, hừng hực thiêu đốt, cái kia Thiết Y lão tổ, theo Đấu Hộc lão tổ khẩu khí ở bên trong, cũng không cách nào xác định, cái kia phi diệu đến cùng phải hay không Đấu Hộc lão tổ làm, lập tức hay vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, Đấu Hộc, đời ta ma tộc nam nhân, làm việc gần đây khoái ý ân cừu. Phi diệu thống lĩnh, đến cùng phải hay không các ngươi chơi mất hay sao? Nói láo, cái gì phi diệu thống lĩnh, theo chúng ta cự ma nhất mạch hào không quan hệ. Đấu Hộc lão tổ không có làm qua sự tình, tự nhiên sẽ không bối như vậy một ngụm nồi đen, chẳng lẽ thật sự bị chơi xỏ? Thiết y lão tổ còn có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, thế nhưng mà cái kia thủ pháp, tồi tâm thực chi. Đây không phải các ngươi cự ma nhất mạch thủ pháp quen dùng sao, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi không biết, thủ pháp có thể bắt chước sao? Đấu Hộc lão tổ thật sự là khí cực, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cũng bởi vì như vậy một nguyên nhân, cái này yêu ma nhất mạch tựu sẽ tìm đến hắn dốc sức liều mạng. Nếu như lão tử thực muốn đối phó một cái nho nhỏ thống lĩnh, dùng được lấy lưu lại hắn thi thể, lại để cho lớn như vậy sơ hở lưu cho các ngươi. Ta Đấu Hộc có ngu xuẩn như vậy sao? Thiết y lão tổ trong mắt hào quang lập lòe, hiển nhiên đang tiến hành lấy thiên nhân giao chiến, nội tâm của hắn ẩn ẩn đã phát giác được, có lẽ chính mình thật sự hiểu lầm cự ma nhất mạch rồi. Cự ma nhất mạch chặn ngang một gạch, muốn chia hưởng bách hoa thánh địa tài nguyên, đây là tất nhiên, nhưng muốn nói cự ma nhất mạch công nhiên giết bọn hắn yêu ma nhất mạch thống lĩnh, tựa hồ thực không cần phải điên cuồng như vậy. Như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chính chần chờ gian, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đạo kêu thảm thiết, đón lấy, nguyên một đám ma tộc tu sĩ đều là lão đảo toán loạn, bốn phương tám hướng mặt đất, bỗng nhiên không biết từ nơi này đã tuôn ra từng đạo kim sắc thủy triều, sau một khắc, bốn phương tám hướng, cái này kim sắc thủy triều nhanh chóng bừng lên, tại ánh nắng chiếu xuống, cái kia quang mang màu vàng càng lộ ra đồ sộ vô cùng, những lân kia lân hào quang dưới ánh mặt trời tản mát ra quỷ dị hào quang, như tiệc cơ động cuốn hiện trường, trong nháy mắt, tự có vô số ma tộc tu sĩ, bị cái này kim sắc thủy triều mang tất cả bao phủ, không tốt, đó là con chuột, là linh thú bầy. Cái kia Đấu Hộc lão tổ, rốt cục xem đã minh bạch, trong nội tâm trầm xuống, lập tức la hoảng lên, Thiết y lão tổ cũng là trong nội tâm mát lạnh, chứng kiến cái kia kim sắc trong hải dương, tất cả kim sắc con chuột, hội tụ thành cái này phiến kim sắc hải dương, tất cả kim sắc con chuột, vô cùng khát khao, vô cùng tham lam. Chính không ngừng cắn nuốt con dân của hắn, hắn dưới trướng binh sĩ, ma tộc là phi thường cường hãn chủng tộc, nhưng là những số lượng này ma tộc tu sĩ, tại sổ dùng ức kế vệ kim thử con nước lớn xuống, hay vẫn là không ngừng bị phân cách khai, một đám, không ngừng bị phân mà thực chi, ma tộc đã ở chống cự, liều chết chống cự, thế nhưng mà lẫn nhau ở giữa số lượng, thật sự chênh lệch nhiều lắm. Dãy dụa chống cự, hoàn toàn chính xác cũng là đem quanh thân xâm nhập vệ kim thử không ngừng giết chết. Nhưng là không chịu nổi cái kia phệ kim thử nhất tộc tre già măng mọc, không ngừng dũng mãnh tiến ra, sắp chết đi phệ kim thử lưu lại ghế trống, lập tức bổ sung đi, cái kia vô biên vô hạn thử triều, thật giống như liên tục không ngừng, căn bản không có cuối cùng, mặc dù là ma tộc cự đầu, thấy như vậy một màn, cũng là da đầu rung lên, cái kia Đấu Hộc lão tổ sắc mặt trắng bệch, nhìn mình dưới trướng binh sĩ, không ngừng bị thu hoạch được tánh mạng, thân thể cao lớn, nguyên một đám bị nhỏ bé con chuột lôi ngược lại. Phốc ngã xuống đất, một khi ngã xuống đất, là được những kim sắc này con chuột trong miệng mỹ thực, trong nháy mắt, sẽ thực được xương cốt cặn bã đều không có còn lại đến, quỷ dị này tình hình, làm cho đấu học lão tổ như vậy nhân vật, cũng là cảm thấy da đầu rung lên, không muốn ham chiến, các con, hướng không trung bỏ chạy, không muốn tại mặt đất dây dưa. Đấu học lão tổ bắt đầu truyền thức mời đến, nhắc nhở lấy bị phệ kim thử triều vây quanh thủ hạ, bất quá, một khi bị phệ kim thử nhất tộc vây quanh, muốn phá vòng vây đi ra ngoài, lại nói dễ vậy sao, mọi người đều biết, lăng không mà độn, nhất định là thích hợp nhất. Nhưng vấn đề là, phệ kim thử đem không gian của bọn hắn toàn bộ thiết cắt, bọn hắn muốn nhẹ nhõm phá vòng vây, cũng tồn tại cực vấn đề lớn. Trọng yếu nhất là, có người thử qua loại này lăng không bỏ chạy phương thức, chết tiệt, cái đám chuột này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bách Hoa Thánh Địa chẳng lẽ nuôi nhiều như vậy con chuột hay sao? Thiết Y lão tổ toàn thân run lên, đấu học lão tổ nhưng lại hừ lạnh một tiếng, tràn ngập cảnh giác, đồng thời trong miệng kêu lên, ngươi cái này ngu xuẩn, hiện tại biết là không phải là bị đùa nghịch đi à nha. Thiết Y lão tổ kỳ thật đã sớm ý thức được, chính mình là bị người đùa bỡn, chỉ là hắn trên miệng không muốn thừa nhận mà thôi. Đấu học, nếu như không phải các ngươi cự ma nhất mạch chặn ngang một gạch, chúng ta đã sớm xâm nhập Bách Hoa Thánh Địa, dùng Bách Hoa Thánh Địa làm căn cơ, khuếch trương thế lực, vì về phần đến bây giờ, còn ổ ở chỗ này. Bị cái này một đám thối con chuột đuổi giết, nói lên cái này, Thiết Y lão tổ cũng là một bụng nước đắng, hừ. Bây giờ còn có tâm tư cân nhắc cái này sao? Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra, địch nhân đây là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết sao? Đấu học lão tổ ngữ khí trầm thấp, lộ ra thập phần ngưng trọng, rốt cuộc là ai? Vạn Uyên đảo, chưa từng có loại nhân vật này, có thể trêu đùa ta và ngươi. Thiết Y lão tổ trong lúc đó, tự hồ nghĩ tới một người, nhân tộc có một tân tấn tiểu tử, gọi là Giang Trần. Nghe nói kim ma nhất mạch, là tại kẻ này thủ hạ, bị tổn thất nặng, Giang Trần, hai chữ này, tựa như ma chú đồng dạng, xuất hiện ở hai vị lão tổ trong đầu. Cái kia đấu học lão tổ hít sâu một hơi, rồi đột nhiên thét dài nói, Giang Trần, bản lão tổ biết rõ, đích thị là ngươi âm thầm khiến tay chân. Có gan ngươi đi ra, cùng bản tổ đại chiến một phen, đây mới gọi là nhân tộc thiên tài. Lén lén lúc lúc, luôn dùng một ít mờ ám, được coi là cái gì bổn sự, đấu học lão tổ giờ phút này, đã không phải là hoài nghi Giang Trần, mà là cơ hồ có thể để xác định rồi. Trong hư không, Giang Trần thanh âm, khoan thai nở nụ cười, đấu học lão tổ, ngươi ngược lại là phản ứng được nhanh. Chỉ có điều, hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận, tự hồ là hơi trễ đi à nha, hừ. Quả nhiên là ngươi tiểu tử này. Đấu học lão tổ cười lạnh nói, nhân tộc quả nhiên là không người kế tục rồi, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, ngược lại thành nhân tộc trụ cột sao. Giang Trần, ngươi không co đầu rút cổ tại nhân loại cương vực, lại chạy đến Vạn Uyên đảo đến, cái này gọi là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Trong hư không, một đạo quang mang màu vàng, như liệt nhật chiếu xạ đại địa, xuất hiện ở hư không. Giang Trần trang nghiêm pháp thân, hiện ở trong đám mây. Chương 3169, bắt giặc trước bắt vua, đấu học lão cùng Thiết Y lão tổ, đều là nhìn lẫn nhau liếc, trong nội tâm tràn đầy kinh nghi. Bọn hắn vốn tưởng rằng, Giang Trần là không dám hiện thân, ít nhất, theo bọn hắn nắm giữ tình báo đến xem, Giang Trần tu vi, tự hồ còn chưa tới đạt cùng bọn họ bình khởi bình tọa cấp độ, thế nhưng mà, dưới mắt ra hiện tại bọn hắn trước mặt người trẻ tuổi này, bất kể là khí độ bên trên, hay vẫn là trên thực lực, ẩn ẩn đã có một đời tông sư, một đời lĩnh tụ khí thế, loại khí thế này, đích thật là lại để cho cái kia hai đại lão tổ, đều là cảm thấy hít một hơi lãnh khí. Đấu học lão tổ trừng lớn lấy chung đồng đại con mắt, gắt gao chầm chầm vào Giang Trần, phản phất muốn từ người trẻ tuổi kia trên người, nhìn ra cái gì ảo diệu đến, chỉ là, Giang Trần quanh thân, bị một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang bao phủ, làm cho trên người hắn càng hiện ra một loại không hiểu cảm giác thần bí. Đó là một loại bọn hắn những thần ma này lão tổ, đều không thể khám phá tồn tại. Bắt giặc trước bắt vua, Thiết Y lão nhân, sóng vai bên trên, cầm xuống tiểu tử này. Đấu học lão tổ rất rõ ràng loại này cục diện, cái này thử triều căn bản không phải năng lực của bọn hắn có khả năng thay đổi. Nhưng là, cầm xuống cái này Giang Trần, hay vẫn là một cái so sánh có thể thực hiện kế hoạch. Hai người tuy nhiên trước khi đấu được ngươi chết ta sống. Nhưng giờ phút này lại phi thường có ăn ý, đương cái kia đấu học lão tổ vừa dứt lời, hai người liền đồng thời hóa thành lưỡng đạo lưu quang, vọt tới trên bầu trời Giang Trần. Chỉ là, bọn hắn tính toán, tự nhiên là đánh không vang. Khi bọn hắn pháp thân khởi động đồng thời, tứ đại thần thú chân linh, cơ hồ cũng là đồng thời xuất hiện ở bọn hắn bốn phương tám hướng. Tứ đại thần thú liên thủ bố trí lĩnh vực khí tràng, thoáng cái đem hai người này đều khốn ở trong đó. Loại này lĩnh vực khí tràng là tứ đại thần thú sơ bộ liên thủ chỗ hình thành khí tràng, lực khống chế tuy nhiên còn không có đạt tới nghịch thiên trình độ, nhưng cũng đã mới gặp gỡ hiệu quả. Đấu Hộc lão tổ lập tức cảm giác được, tốc độ của mình rõ ràng tại chậm lại, trong hư không, phản phất có một loại vặn vẹo lực lượng, làm cho bọn hắn nhất cử nhất động, đều trở nên dị thường gian nan. Không đúng, rất rõ ràng không đúng, ầm ầm, trong hư không xuất hiện một đạo khe hở, Long Tiểu Huyền Sơn Hà phá toái trảo, đã theo trong hư không dò xét đi ra, trực tiếp chụp vào cái kia Thiết Y lão tổ, mà Thái Tuế Bạch Hổ Tắc thì hóa thành một đạo vô kiên bất tồi màu trắng mũi nhọn, hóa thành một đạo kiếm thật lớn, chặn ngang hướng cái kia Đấu Hộc lão tổ chém tới. Chu Tước Thần Cầm cũng không có nhàn rỗi, Nguyên Châu Thiên Hỏa cũng là cực hạn thúc dục, đáng sợ thiên hỏa lực lượng, như là núi lửa phun trào bình thường, mang theo đốt cháy thiên địa lực lượng, mang tất cả mà đi. Bốn thần thú chân linh công kích, bất luận cái gì một đạo, đều đủ để uy hiếp được cái này hai gã thần đạo lão tổ tánh mạng, huống chi, hay là đám bọn hắn liên thủ công kích, bản thân lĩnh vực khí tràng, tựa như suy yếu đối phương, tăng phúc thực lực của mình. Cái kia Đấu Hộc lão tổ, lập tức trong nội tâm trầm xuống, gặp cự kiếm kia chém về phía chính mình, Đấu Hộc lão tổ thân ảnh nhoáng một cái, khó khăn lắm hiểm hiểm tránh được cái này chém lực lượng, bất quá, tránh đi một kiếm này, cũng không có nghĩa là hắn tựu an toàn. Đỉnh đầu cái kia cổ nhiệt lưu, lập tức phúng dũng mà đến, đáng sợ đốt cháy chi lực, cơ hồ muốn đem đỉnh đầu của hắn đều nướng cháy, trốn, còn phải trốn, trốn không thoát, cái này đáng sợ thiên hỏa thần thông, tuyệt đối có thực lực đưa hắn đốt cháy vi tro tàn. Đấu Hộc lão tổ toàn thân mồ hôi lạnh, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này địch nhận hội khó giải quyết như thế. Hắn hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì Kim Ma nhất mạch, hội toàn quân bị diệt rồi, ma tộc chống lại nhân tộc, luôn luôn là ưu thế rõ ràng, cơ hồ có thể nói là dễ như trở bàn tay, một đường quét ngang, cơ hồ rất ít có người nào đó tộc có thể ngăn cản ma tộc thiết đề, thế nhưng mà hôm nay, cục diện triệt để cải biến. Địch nhân thế, tựa như lúc trước ma tộc đồng dạng. Ngày hôm nay ma tộc, tựa như năm đó bị bọn hắn nghiền áp nhân tộc đồng dạng, Đấu Hộc lão tổ lòng đang nhỏ máu, chính hắn tại dãy dụa đồng thời, cũng chú ý cự ma nhất mạch dưới trướng binh sĩ tình hình chiến đấu. Cự ma nhất mạch cùng yêu ma nhất mạch đều rất không chịu thua kém, vô số tu sĩ, đều đang liều chết chống cự. Thế nhưng mà, loại này liều chết tuy nhiên lực sát thương rất cường, có thể giết chết rất nhiều phệ kim thử. Thế nhưng mà, thì tính sao đâu, phệ kim thử nhất tộc, căn bản không e ngại bất luận cái gì hy sinh. Bọn hắn cho dù là điền bên trên 1.000 vạn cái đời đời con cháu, chết trong chiến đấu, chúng tánh mạng ý nghĩa cũng sẽ ở đồng bạn trên người có thể kéo dài. Đừng nói cứu viện, hiện tại bọn hắn hai đại lão tổ, quả thực là có chút bản thân khó bảo toàn, tứ đại chân linh liên thủ, đối với bọn họ tạo thành thật lớn lực uy hiếp, hát nhất là chân linh khí tràng khống chế, càng là không ngừng trở nên thành thục, kể từ đó, hai đại lão tổ trên người áp lực, lập tức trọng rất nhiều. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng nhận thức đến, nếu như không cách nào cải biến cái này cục diện, bọn hắn sắp sửa mặt lâm, tất nhiên là diệt vong một đường. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, trước mắt những chân linh này, tuyệt đối có giết chết năng lực của bọn hắn, đối phương huyết mạch, cũng không thể so với ma tộc yếu, thậm chí còn hơn lúc trước, chết tiệt, nhân tộc này, từ nơi này mời tới chân linh. Chẳng lẽ là bốn thần thú chân linh sao? Bực này chân linh, vì sao đều chịu nghe theo Giang Trần kẻ này điều khiển? Cái kia Đấu Hộc lão tổ phẫn nộ đồng thời, đã ở cố gắng dặn dò chính mình, lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại, tìm kiếm phá vòng vây cơ hội, tìm được một đường sinh cơ, bọn hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác đã là lâm vào lớp lớp vòng vây, phải dựa vào tỉnh táo lý trí, tìm được một đường sinh cơ, cái kia Thiết Y lão tổ giờ phút này cũng là sinh lòng hối hận rồi, nếu như Sư Tâm lão tổ cùng cái kia Đấu Hung lão tổ không có gặp chuyện không may, bốn cặp bốn, bọn họ là tuyệt đối có rất lớn phần thắng, hiện ở nhân gian tứ đại chân linh liên thủ. Hai người bọn họ thần đạo lão tổ vị trí lại bị cắt mở, không cách nào hình thành hữu hiệu hô ứng, dưới loại tình huống này, bọn hắn hoàn toàn là ở vào bị động trạng thái, có thể không phá vòng vây, thật sự là khó nói. Lúc trước hắn đã sử dụng qua một lần huyết mạch cuồng hóa bí pháp, hôm nay khí thế bên trên đã tại chậm rãi suy sụp, nếu như còn muốn khôi phục đỉnh phong chiến lực, như vậy nhất định tu tái sử dụng một lần bí pháp. Loại bí pháp này, sử dụng một lần, đối với thân thể của hắn đều là một lần tổn thương. Nếu như hắn có thể mượn này lấy được võ đạo đột phá, loại này một cái giá lớn vẫn là có thể tiếp nhận. Ý niệm trong đầu chuyển động tầm đó, cái kia tứ đại thần thú chân linh công kích cũng là ùn ùn kéo đến, căn bản không để cho bọn hắn quá nhiều thở dốc cơ hội. Trong lúc nhất thời, cái này hai đại lão tổ cũng là cảm thấy như vác trên lưng. Giang Trần ở ngoại vi cũng là thấy rõ ràng, tứ đại thần thú chân linh hợp tác hôm nay là càng ngày càng hữu mô hữu dạng rồi. Đây là Giang Trần nhất cam tâm tình nguyện chứng kiến cục diện, nhất là bốn thần thú huyết mạch hình thành lĩnh vực khí tràng, cái này ẩn ẩn tầm đó đã có chút diễn hóa chư thiên huyền ảo rồi. Tuy nhiên hiện tại chỉ là dừng lại tại cấp thấp nhất lúc ban đầu giai đoạn, thế nhưng mà theo bốn thần thú chân linh không ngừng trở nên mạnh mẽ, bọn hắn trước khi ăn ý, bọn hắn ở giữa hợp tác hội trở nên càng ngày càng trọng yếu, hơn nữa cũng sẽ càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Giang Trần trong lòng bàn tay một quán, một cái như là cây đèn bảo vật bình thường xuất hiện ở trong tay của hắn. Ở đằng kia cây đèn đỉnh tựa hồ có một đạo hào quang, vĩnh hằng bất diệt hào quang tản ra nồng đậm mãn hoang khí tức, phản phất tràn đầy trong cuộc sống chí cao huyền ảo. Chương 3170, Đại Lưu Ly Quang Trảng Xính Uy. Đây là Giang Trần đạt được Đại Lưu Ly Quang Trảng về sau lần thứ nhất đem nó dùng cho chiến đấu. Cái này Đại Lưu Ly Quang Trảng lúc trước Giang Trần lấy được thời điểm cũng đã hiểu rõ đến vậy bảo tạo hóa diệu dụng, dùng cho trong chiến đấu, nếu không có thể gia trì lực công kích lượng, lại để cho hắn đạt được lực lượng tăng phúc, đem lực công kích số lượng nhiều bức tăng lên, còn có thể thêm nhanh tốc độ công kích, tăng cường công kích tư thế, những này đều là Đại Lưu Ly Quang Trảng đặc biệt diệu dụng. Giờ phút này Giang Trần quyết định thử xem cái này Đại Lưu Ly Quang Trảng uy lực. Tứ đại thần thú chân linh tuy nhiên đem cái kia hai đầu ma tộc lão tổ vây khốn, nhưng trong thời gian ngắn muốn giết chết cái này hai đại ma tộc lão tổ cũng là phi thường khó khăn. Dù sao luận đơn thể lực lượng, bốn thần thú chân linh hiện tại cũng so ra kém cái này hai đại thần ma lão tổ, cho nên tuy nhiên lĩnh vực lực lượng khống chế được đối phương, làm cho đối phương không cách nào đào thoát, nhưng muốn giết chết hai đầu thần ma hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Giang Trần tựu là nhìn đúng điểm này, cho nên mới chuẩn bị ra tay. Hắn cũng không phải lo lắng cái này hai đại thần ma có cái gì nhiều lần, mà là lo lắng cái kia kim ma nhất mạch Kim Khiếu lão tổ, một khi bị cái kia lão nhân Văn Phong chạy đến, hắn đại kế tựu rất có thể bị phá hư. Kim Khiếu lão tổ thực lực tuyệt đối là vượt qua cái này Đấu Học lão tổ cùng cái kia Thiết Y lão tổ. Thậm chí Giang Trần bên này đều tìm không thấy lực lượng tuyệt đối đi chống lại cái này Kim Khiếu lão tổ, cho nên phải đuổi tại Kim Khiếu lão tổ trước khi giải quyết cái này ma tộc lưỡng mạch. Cái này lưỡng mạch thế lực hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Nếu như không phải vừa rồi nội chiến chém giết, làm cho bọn hắn nguyên khí đại thương, hơn nữa ý chí chiến đấu trải qua nội chiến về sau, cũng là ở vào một cái suy yếu giai đoạn, đây mới là vệ kim thử nhất tộc thời cơ lợi dụng. Hiện tại, ngoại trừ hai đại thần ma lão tổ bên ngoài, ma tộc tu sĩ khác lực lượng, đại bộ phận đã bị vệ kim thử nhất tộc mổ ra đến, không cách nào hình thành chỉnh thể chiến lực, chỉ cần đem cái này hai đại thần ma lão tổ tiêu diệt, cái này cự ma nhất mạch, yêu ma nhất mạch, sẽ gặp nguyên khí đại thương, thậm chí là theo ma tộc 10 mạch trong xóa tên. Không hề nghi ngờ, đây là một cái suy yếu ma tộc đại thời cơ tốt. Thúc giục Đại Lưu Ly Quang Trảng, cái kia đẹp mắt Lưu Ly Quang lập tức hóa thành đủ mọi màu sắc lưu quang, hướng cái kia vòng chiến vùng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Lúc trước Đại Lưu Ly thần tôn liền đã nói với Giang Trần, cái này Đại Lưu Ly Quang Trảng dùng cho đối địch diệu dụng vô cùng, gặp kim thuộc tính công kích có thể tăng sắc bén, gặp mộc thuộc tính công kích có thể tăng hắn sự dẻo dai, gặp thủy thuộc tính công kích có thể tăng hắn bàn bạc, gặp hỏa thuộc tính công kích có thể tăng hắn dữ dằn, gặp thổ thuộc tính công kích có thể tăng hắn hùng rộng rãi, ngũ hành đều diệu, tạo hóa vô cùng. Quả nhiên đương cái kia Lưu Ly Quang bắn vào trong vòng chiến, tứ đại chân linh lực công kích tốc độ bên trên lập tức được đề thăng rất nhiều, mà thế bên trên cũng là đã nhận được rõ ràng tăng phúc. Kể từ đó chiến cuộc lập tức xuất hiện biến hóa cực lớn. Vốn đối mặt tứ đại thần thú chân linh, bọn hắn cũng đã phi thường chi lực rồi. Đại Lưu Ly Quang Trảng tham gia, càng làm cho được tứ đại chân linh công kích, vô điều kiện đã nhận được cường đại tăng phúc. Loại này tăng phúc vẫn tương đối đại, kể từ đó, tràn diện bên trên cân đối, lập tức đã bị đánh phá. Nhất là cái kia Thiết Y lão tổ, càng là liên tục trúng chiêu, sợ hãi không thôi, là cái kia Đấu Học lão tổ như vậy cường hãn thân thể, cũng là liên tục bị đánh trúng, cục diện lập tức trở nên thập phần gian nan, lại để cho hắn có loại cực kỳ cố hết sức cảm giác. Gặp quỷ rồi, cái này vài đầu chân linh, như thế nào đột nhiên, lực công kích lại tăng mạnh. Rõ ràng vừa mới phát hiện công kích của bọn hắn đã đến cực hạn. Cái này không hiểu tăng phúc, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lực lượng của bọn hắn, đồng thời đã nhận được thức tỉnh hay sao? Không đúng, hình như là bên ngoài tràn nhân tố, làm cho công kích của bọn hắn đạt được tăng phúc. Rất nhanh, cái kia đấu học lão tổ tự nhìn ra đến tột cùng. Đấu học lão tổ hung dữ trừng mắt bên ngoài tràn, lườm trong hư không gian trần liếc, quả nhiên là tiểu tử này đang làm trò quỷ, đỉnh đầu của hắn đó là cái gì? Không đúng, thứ này tốt nhìn quen mắt, đấu học lão tổ thượng cổ thời đại, cũng là tham dự ma chiến chủ lực, liếc liền phát hiện gian trần trong tay bảo vật, tựa hồ có chút không đúng, hoặc nhìn tựa hồ ở địa phương nào bái kiến, cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác, làm cho đấu học lão tổ có loại bức thiết muốn biết chân tướng xúc động, chỉ là cái lúc này, hắn ý nghĩ này, rõ ràng cho thấy một loại hy vọng xa vời. Bốn thần thú chân linh phát giác được đại lưu ly quang trản tại tăng lên công kích của bọn hắn tốc độ, gia trì công kích của bọn hắn năng lượng. Bởi như vậy, bọn hắn thì càng thêm có động lực rồi. Đại lưu ly quang trản thần quang, hóa thành thiên thiên vạn vạn, không ngừng hướng cái kia vòng chiến đè xuống, như ngọc long phi vũ, như kim phượng nhẹ nhàng. Cường đại thần quang, không ngừng đem tứ đại thần thú chân linh công kích không ngừng gia trì. Mấy hơi thở tầm đó, cái kia hai đại thần ma lão tổ, liền bị đánh đít hoa rơi rơi xuống nước, bốn vị, coi chừng đề phòng. Cái này hai cái lão nhân ăn phải cái lỗ vốn, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp phá vòng vây. Lĩnh vực của các ngươi khống chế, phải hoàn mỹ, phải có thể khóa lại bọn hắn, không cho bọn hắn có bất kỳ đào tẩu khả năng. Đương nhiên, Giang Trần cảnh cáo quy cảnh cáo, chính hắn lại cũng không có phớt lờ, đại lưu ly quan trảng, còn có một môn thần thông, là vòng cấm đối thủ. Cái kia thần quang một khi hoán đổi thành vòng cấm đối thủ hào quang, tựa như định thân pháp bình thường, trong thời gian ngắn, có thể cho đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước khi sư tâm lão tổ, còn có cái kia đấu hung lão tổ, một mặt là bị cái kia huyền vũ thần thú trọng lực lĩnh vực lừa được một thanh, một phương diện khác, cũng là Giang Trần thông qua cái này đại lưu ly quang trản, hung hăng ám toán một thanh, cái kia lập tức định thân thần thông, nhưng thật ra là một loại thần thức ngắn ngủi giam cầm. Loại này ngắn ngủi giam cầm, có thể cho đối phương thần thức tại trong thời gian ngắn xuất hiện đường ngắn, không cách nào bình thường vận chuyển. Cao thủ luận bàn, một lát do dự cùng đường ngắn, như vậy nhất định tu trả giá thảm thiết một cái giá lớn rồi. Ví dụ như cái kia sư tâm lão tổ, vốn nhờ vi lập tức chần chờ, vốn chiếm cứ thượng phong hắn, lại bị đấu hung lão tổ không hiểu thấu tự một búa cho đánh chết, rồi sau đó đến đấu hung lão tổ gặp được tình huống, cũng giống như thế. TRUIENCUATUINET, vô số đại lưu ly quang, không ngừng tràn ra, Giang Trần giờ phút này cũng là muốn lại tập kích một thanh, nếu là có thể đem một người trong đó xuất kỳ bất ý chém giết, như vậy còn lại một người, tự tuyệt đối là trở mình không xuất ra bọc nước đến, cự ma nhất mạch, dáng người khổng lồ, mục tiêu rất tốt địa vị, liền cầm hắn ra tay tốt rồi. Giang Trần âm thầm thúc giục đại lưu ly quang trản, cắt cao chầm chầm vào cái kia đấu học lão tổ pháp thân biến hóa, không phải không thừa nhận, cái này đấu học lão tổ thực lực đích thật là siêu quần. Tại lĩnh vực khí tràn dưới sự khống chế, hắn một phương diện muốn gặp trọng lực thần thông quấy rối, vừa muốn đối mặt thiên hỏa khảo nghiệm, càng muốn thỉnh thoảng đối mặt Long Tiểu Huyền Sơn Hà phá toái trảo, càng có đôi khi muốn đối mặt Thái Tuế Bạch Hổ cái kia khắc nghiệt một đao. Thế nhưng mà, hắn trong một bất lợi dưới tình huống, rõ ràng còn có thể quần nhau. Bởi vậy có thể thấy được, người này sức chiến đấu, đích thật là cường hãn tới cực điểm rồi. Cái này đấu học lão tổ, hoàn toàn chính xác cường hãn, tự xem đại lưu ly quang, lúc này đây có thể không như nguyện đánh trúng, có thể không như nguyện xâm nhập đấu học lão tổ trong thức hải. Chỉ cần thành công, cái này đấu học lão tổ sẽ gặp cùng trước khi sư tâm lão tổ, đấu hung lão tổ đồng dạng, xuất hiện ngắn ngủi thần thức giam cầm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.